Chương 5880, Nam Cung 1 cộng 2. Thật đúng là, nói đánh là đánh à. Vị kia thế nhưng mà Đại Hoàng tử Điện Hạ A, hiện tại có khả năng nhất kế thừa ngôi vị Hoàng đế Đại Hoàng tử Điện Hạ A. Thật đúng là không nghĩ tới Tô tộc những người này, lá gan ghê gớm thật A. Các ngươi đây cũng không biết A, hiện tại Hoàng tộc sự suy thoái, hơn nữa Đại Hoàng tử người xác thực thiếu chút nữa giết Tô Lạc, cho nên là Đại Hoàng tử đối lý. Có thể đây không phải tại sáng loáng đánh Hoàng tộc mặt sao? Hoàng tộc bây giờ còn có mặt sao? Không biết ai hỏi một câu. Được rồi, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Hiện tại hoàng tộc thật đúng là sự tình. Đại hoàng tử bị một hồi quyền đấm cước đá, cuối cùng thân thể té trên mặt đất, nhìn về phía trên phảng phất chết đi. Tô Bốn cuối cùng trùng trùng điệp điệp đạp hắn một cước, dám khi dễ chúng ta Tô tộc người, ta nhìn ngươi là ngại mạng dài. Dừng tay, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia dùng tốc độ cực nhanh hướng Tô Bốn phóng đi. Đạo này thân ảnh đến nhanh gấp nhanh quá, ra tay lại là sát chiêu. Tô Lạc kinh hô một tiếng, một tay lấy Tô Bốn phá khai, đồng thời trong tay Phượng Vũ kiếm mãnh liệt hướng đối phương đâm tới. Cái kia nguyên triều đại Tô tứ trọng kích thân ảnh, chắp tay trước ngực, kẹp lấy Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm. Tô Lạc cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ hướng nàng đánh úp lại. Thân thể của nàng không tự chủ được bị mang bên cạnh bay lên. Đi, đối phương một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng xuyên thấu qua Phượng Vũ kiếm bắn về phía Tô Lạc, chấn Tô Lạc hổ khẩu run lên, trong chốc lát, Tô Lạc cảm giác được toàn thân run lên, một cổ hàn khí theo đáy lòng trong lúc đó bay lên. Tô Lạc trong nháy mắt tự ý thức được, nàng không bằng đối phương. Phanh, Đông Phương trưởng lão trùng trùng điệp điệp một trường đánh về phía Tô Lạc. Tránh cũng không thể tránh, Tô Lạc chỉ có thể lựa chọn hai tay cùng Đông Phương trưởng lão mạnh kháng. Lạc Lạc, Tô Bốn kinh hô một tiếng, sau một khắc, nhưng là bọn hắn đều không ngăn cản được cuộc tỉ thí này. Phanh, ầm ầm, đối trưởng lúc cực lớn trùng kích lực, chấn vây xem quần chúng đám bọn họ toàn bộ khí huyết cuồn cuộn, xoang mũi chảy máu. Chung quanh phòng ốc tuy nhiên dùng đặc thù phương thức gia cố qua, giờ phút này cũng không khỏi phát ra rầm rầm tiếng vang. Tô Lạc cùng đối phương đối trưởng về sau, thân hình sau này bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm, Tô Lạc liên tục sau này rút lui 7 bước, cái này 7 bước, mỗi một bước đều quý trọng ngàn cân, Tô Lạc lui qua chỗ, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo dấu chân thật sâu. Hơn nữa dấu chân chung quanh cánh đồng, dùng dấu chân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng giống như mạng nhện phóng xạ ra. Nhìn về phía trên dị thường khủng bố, Tô Bốn người mốt trận mồ hôi lạnh tập kích chạy lên não. Vừa rồi nếu như hắn bị đối phương một trưởng kia đánh trúng, hiện tại khẳng định không có biện pháp đứng ở chỗ này. Lạc Lạc, mọi người ngay ngắn hướng sông đi lên, vững vàng đỡ lấy Tô Lạc. Lạc nha đầu, như thế nào đây? Có sao không? Có nghiêm trọng không? Ở đây nhiều người như vậy, Sở Ba, Lâm Tứ, còn có Tô ra một đại bang người. Tất cả đều đem Tô Lạc vây quanh, ân cần thần sắc giật Vu Môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giờ phút này Tô Lạc, song mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, nàng tại từng miếng hít sâu lấy. Tô Lạc khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng kỳ thật giờ phút này tim đập của nàng thật nhanh, đã nhanh vượt qua nàng có thể thừa nhận phạm vi rồi, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, huyết dịch sôi sục. Tô Lạc ý thức được nơi cổ họng ngai ngái mùi vị xông lên. Nếu là người bên ngoài, cố kỵ mặt mũi, tự rất có thể hội đem cái này khẩu huyết ngạnh xanh xanh đè xuống. Một khi như thế, tự sẽ phải chịu nội thương ăn mòn, về sau tự sẽ biến thành thân thể bệnh không tiện nói ra, Tô lão gia tử trên người những cái kia nội thương, chính là như vậy đến. Tô Lạc tự nhiên sẽ không để cho chính mình xuất hiện loại khả năng này tính. Phốc, Tô Lạc lúc này phun ra một búng máu, đem cái này khẩu tụ huyết nhả sau khi ra ngoài, Tô Lạc chỉ cảm thấy ngực bên trong đích tích tụ chi khí cũng tùy theo tán đi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Như thế, Tô Lạc mới mở ra cặp mắt kia. Nhưng mà, Tô Lạc cái này một búng máu lại sợ tráng váng chung quanh một đám người. Lạc Lạc hộc máu, nhà bọn họ Lạc nha đầu rõ ràng hộc máu. Gặp các ca ca một bộ nổi giận bộ dáng, Tô Lạc vội vàng khoát khoát tay, ta không có trở ngại, nhổ ra cái này khẩu tụ huyết về sau, thoải mái hơn nhiều, các ca ca không cần lo lắng. Nhưng mà, lại không ai tin Tô Lạc mà nói, đều bị đánh hộc máu, như thế nào hội không có việc gì? Như thế nào lại không nghiêm trọng? Ngày bình thường muội muội thiểu một sợi tóc tí thì bọn hắn đều đau lòng phải chết, huống chi là trước mắt cái này làm cho người ta sợ hãi một màn rồi. Tô Hoa Diễn bọn hắn nguyên một đám trợn mắt trừng trừng, hung thần ác sát chằm chằm vào cái kia đem Tô Lạc chấn thổ huyết. Cái trong nháy mắt, Tô Hoa Diễn bọn hắn liền đem đối phương bao vây lại. Đông Phương trưởng lão, đại hoàng tử kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, chẳng quan tâm trên người đau, tranh thủ thời gian hướng Đông Phương trưởng lão phóng đi, trốn đến Đông Phương trưởng lão thân sau. Người tới không phải người khác, đúng là Đông Phương trưởng lão. Lúc trước Long Phượng tộc cường giả cùng Hoàng tộc cường giả rằng có thời điểm, vị này Đông Phương trưởng lão tự từng xuất hiện qua. Một vị thần bí mà cường đại đại thần cảnh cường giả. Đông Phương trưởng lão nhìn xem nổi giận đùng đùng mọi người, đôi mắt lạnh lùng, thanh âm càng là lạnh như băng, hướng đại hoàng tử xin lỗi, sau đó việc này, xóa bỏ. Cái gì, hướng đại hoàng tử xin lỗi? Nói đùa gì vậy? Tô Hoa Diễn lạnh cười ra tiếng, đánh cho nhà của ta muội muội, tự muốn xóa bỏ. Còn muốn chúng ta xin lỗi? Quả thực vớ vẩn, Đông Phương trưởng lão không truy cứu trách nhiệm, bọn hắn Tô tộc nhưng là phải truy cứu trách nhiệm. Đúng rồi, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình? Tô Bốn tức giận nói, đừng nói chúng ta đi, hôm nay ngươi là muốn đi cũng đi không được, Đông Phương trưởng lão. Đông Phương trưởng lão nhìn xem bọn này lòng đầy căm phẫn tiểu bối, chau mày. Bởi vì cố kỵ đến phía sau bọn họ gia tộc, cùng với Nam Cung Lưu Vân, Đông Phương trưởng lão cảm thấy đã thả bọn họ một con ngựa. Phủ nhận, đại hoàng tử trước mắt bao người bị đánh chuyện này, nhất định là cũng bị xét nhà hỏi trảm. Các ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt hả? Đông Phương đại trưởng lão chằm chằm vào Tô Hoa Diễn. Tô Hoa Diễn cười lạnh, Đông Phương trưởng lão tựa hồ đối với chính mình rất tự tin. Đông Phương trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi, những người tuổi trẻ này, không giáo huấn một chút thật đúng là cho là mình rất khó lường. Vậy ra tay đi, Đông Phương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tại hạ phụng bồi, Tô Hoa Diễn đứng ra, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nàng có chút lo lắng nhìn qua Tô Hoa Diễn, đại ca. Nếu như bởi vì nàng mà khiến cho đại ca bị thương, Tô Lạc nội tâm như thế nào qua ý đây? Muội muội yên tâm, đại ca đã đứng ra, tự nhiên có hắn đứng ra lý do. Tô Hai vỗ Tô Lạc đầu vai, gom góp đi qua nhỏ giọng nói, đại ca bị Nam Cung Lưu Vân kích thích không được, tối hôm qua rốt cục lại đột phá cảnh giới. Chương 5881, Nam Cung 3+4. A, à, Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng ngời, đại ca kia hiện thực lực hôm nay là... Không thể nói, không thể nói, ngươi xem rồi sẽ biết. Tô Hai cười thần thần bí bí, Đông Phương trưởng lão ánh mắt bất thiện chừng đại hoàng tử một mắt. Đại hoàng tử bị Đông Phương trưởng lão ánh mắt nhìn trái tim run lên, hắn biết nói, cho dù Đông Phương trưởng lão thắng, hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nghĩ vậy, đại hoàng tử không khỏi trừng mắt Hoàng Phủ Tây Nguyên một mắt. Đều là hắn gây ra hỏa, Hoàng Phủ Tây Nguyên giống như chạy đi, nhưng này bốn phương tám hướng vây được chật như nêm cối, hơn nữa bị một đôi con mắt chằm chằm vào, hắn muốn chạy đều chạy không được. Hoàng Phủ Tây Nguyên cũng tốt oan uổng a, cũng không phải hắn trêu chọc Tô Lạc, nghĩ vậy. Hoàng Phủ Tây Nguyên trừng mắt đại trưởng công chúa, mà đại trưởng công chúa tắc thì trừng mắt họ Mộ Dung phu nhân. Họ Mộ Dung phu nhân hận không thể đem Mộ Dung Mạt xé thành mảnh nhỏ. Chuyện bây giờ náo lớn như vậy, Mộ Dung Mạt ngược lại là một câu đều không dám lên tiếng nữa. Chiến đấu, kịch liệt hung mãnh, chiến hỏa bay tán loạn, vô số hỏa diễm phóng lên trời. Tô Lạc cẩn thận chằm chằm vào chiến cuộc, rất nhanh nàng tự ngạc nhiên phát hiện, Tô Hoa Diễn cùng Đông Phương trưởng lão rõ ràng chiến trở thành thế hòa không phân thắng bại. Hơn nữa vận khí đều đứng tại Tô Hoa Diễn bên này. Bởi vì Tô Hoa Diễn thủy thuộc tính, Đông Phương trưởng lão hỏa thuộc tính. Thủy khắc hỏa, cho nên chỉ cần chiến đấu xuống dưới, Tô Hoa Diễn tự dựng ở thế bất bại. Tô Lạc trong lòng mừng thay cho Tô Hoa Diễn. Tô Hoa Diễn là bất thế gia tuyệt thế thiên tài, chỉ có điều về sau Nam Cung Lưu Vân lực lượng mới xuất hiện, rất nhanh tựu đã vượt qua hắn. So sánh với, Tô Hoa Diễn tuyệt thế thiên tài hào quang tựu ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng mà, hắn có thể phá rồi lại lập. Lần nữa đột phá, tiến bộ thần tốc, lại để cho người tại ca ngợi thực lực của hắn đồng thời, đều không thể không giơ ngón tay cái lên, kính nể cái kia rộng lớn lòng dạ. Trước mắt Tô Hoa Diễn cùng Đông Phương trưởng lão còn đang không ngừng giao thủ. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, bọn hắn rõ ràng đã giao thủ 360 thứ hai nhiều. Cái kia từng đạo tàn ảnh, nhanh đến lại để cho người cơ hồ thấy không rõ lắm. Nhưng mà Tô Lạc ánh mắt sắc bén như lưỡi dao sắc bén, sáng như tuyết như quang. Hết thảy tất cả đều chạy không khỏi tầm mắt của nàng. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt khẽ động. Vừa rồi đại ca trong tay kiếm rõ ràng khả dĩ đâm bị thương Đông Phương trưởng lão, có thể hắn cũng không có làm như vậy, cái này là vì sao? Rất nhanh, Tô Lạc sẽ hiểu. Phanh, Tô Hoa Diễn một trường đánh về phía Đông Phương trưởng lão đầu vai vị trí. Vị trí kia, cùng trước khi Tô Lạc bị thương chính là cùng một vị trí. Đông Phương trưởng lão khó có thể tin trừng mắt Tô Hoa Diễn, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Tô gia vị này đời thứ ba người trẻ tuổi, rõ ràng đã có được chiến thắng thực lực của hắn. Hơn nữa là ổn thắng hắn. Làm sao có thể, ta không tin, điều đó không có khả năng. Đông Phương trưởng lão thì thào tự nói. Trên đời này ra một cái Nam Cung Lưu Vân như vậy yêu nghiệt đã đủ đánh vỡ cân đối rồi, vì cái gì còn có Tô Hoa Diễn như vậy tuyệt thế thiên tài. Tô Hoa Diễn cười lạnh một tiếng. không phát huy, thật đúng là cho là bọn họ Tô tộc không có người đúng không? Phanh, lại là một cái trọng kích đánh tới hướng Đông Phương trưởng lão đầu vai vị trí. A, à, dù là Đông Phương trưởng lão lực phòng ngự kinh người, cũng không có ngăn cản được một kích này. Dầm dầm dầm, liên tiếp không ngừng trọng kích, liên tục 10 hạ nhiều. Phốc, mỗi một đạo trọng kích, đều bước Đông Phương trưởng lão nhổ ra một búng máu. Cuối cùng, Đông Phương trưởng lão lại trọn vẹn nhổ ra 10 khẩu huyết. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Phương trưởng lão còn không muốn tin tưởng sự thật này. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hiện tại cái này tuổi trẻ tiểu bối, làm sao lại đã có được chiến thắng bọn hắn thế hệ trước thực lực? Cái này, không, có thể. Không chỉ có Đông Phương trưởng lão không tin, vây xem quần chúng cũng tất cả đều mộng. Nhất mộng vòng người, không phải đại hoàng tử không ai có thể hơn. Đông Phương trưởng lão tại hoàng tộc địa vị là siêu nhiên. Mặc dù linh đế, đối với Đông Phương trưởng lão cũng là cung kính, dùng vãn bối tự cho mình là, không dám chậm trễ chút nào. Mà bây giờ, Đông Phương trưởng lão bị Tô Hoa Diễn người trẻ tuổi này đánh bại. Đông Phương trưởng lão thần thoại, đã xong, vây xem quần chúng cũng đều xem trợn mắt há hốc mồm. Đông Phương trưởng lão thua, nghe nói Đông Phương trưởng lão là trong hoàng tộc duy nhất mấy cái có thể lấy ra siêu cường giả. Thật sự không nghĩ tới, Tô Hoa Diễn, rõ ràng lợi hại như vậy. Vậy cũng không, Tô Hoa Diễn thế nhưng mà Tô tộc đại thiếu, nếu như hắn không lợi hại điểm, như thế nào cho Tô Lạc chỗ dựa? Tô Lạc còn cần chỗ dựa sao? Một cái Nam Cung Lưu Vân tựu quá nhiều được rồi. Cái kia cũng là, mà giờ khắc này, Đông Phương trưởng lão đối với Tô Hoa Diễn liền ôm quyền, hôm nay một trận chiến, là lão phu thua. Thù này lão phu cuộc đời này không quên, sau này còn gặp lại, cáo từ. Tô Hoa Diễn chằm chằm vào Đông Phương công công, lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng nơi này là ngươi nghĩ đến có thể đến, muốn đi có thể đi sao? Lưu đứng lại cho ta, Đông Phương trưởng lão ánh mắt lãnh ngưng, trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, Tô đại thiếu, được làm cho người chỗ tạm tha người, ngày khác mới có thể tốt tương kiến a. Bản thiếu gia cùng thái giám không có gì hay tương kiến, hôm nay không xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Tô Hoa Diễn hai tay giao phủ tại sau lưng, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Đông Phương công công. Đông Phương trưởng lão tựu là Đông Phương công công, lúc trước đạo kia đem Vi Vi công chúa tứ hôn cho Nam Cung Lưu Vân thánh chỉ hay là hắn tuyên đọc đây này. Nếu như ta không xin lỗi, Đông Phương công công chằm chằm vào Tô Hoa Diễn, vậy đem mệnh ở lại đây a. Tô Hoa Diễn mà nói rất có lực lượng, hiện tại hoàng tộc sự suy thoái, hiện tại mà ngay cả Đông Phương công công đều đánh không lại Tô Hoa Diễn. Ở đâu còn có cái gì lực lượng? Đông Phương công công chằm chằm vào Tô Hoa Diễn, trong khoảng thời gian ngắn bị tức nói không ra lời. Đúng vào lúc này, Hoàng thượng giá lâm, đơn giản bốn người, lại làm cho người ở chỗ này tất cả đều mông vòng rồi. Hoàng đế, linh đế, bọn hắn linh đế bệ hạ rõ ràng tự mình đến hả? Cái này, trong lúc nhất thời, bên ngoài chàng người tự động nhượng suất một đầu đủ để dung nạp năm người thông qua con đường. Quả nhiên, một cái màu vàng sáng áo bào thân ảnh nam nhân, đơn tay vắt chéo sau lưng, xoải bước mà đến. Hắn đi theo phía sau lãnh tộc trưởng, nghiêm tộc trưởng, còn có họ mộ dung tộc trưởng. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay chuyện này vậy mà náo lớn như vậy, không chỉ có kinh động đến linh đế, nhưng lại để cho hắn tự mình đã tới. Đây chính là cao cao tại thượng linh đế a, bệ hạ giá lâm, còn không quỳ xuống. Lãnh tộc trưởng ánh mắt lạnh như băng quét về phía chung quanh. Quân quyền thiên thụ, linh đế ngôi vị hoàng đế chính là trời cao ban cho, ai dám không tuân theo thiên đạo quy tắc ý chỉ. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống đất. Chỉ có điều, Tô Lạc bên này người, lại một cái đều không có quỳ. Lớn mật, nghiêm tộc trưởng ánh mắt nhìn thẳng Tô Lạc, nhìn thấy bệ hạ, còn không mau mau quỳ xuống. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn nghiêm tộc trưởng một mắt, đôi mắt ngược lại nhìn qua linh đế, bệ hạ ngươi nói, chúng ta phải lại hạ sao? Vấn đề này, linh đế cũng không hay trả lời. Quỳ không quỳ, chỉ nhìn bản thân mình đối với linh đế có đủ hay không kính sợ. Linh đế xem đều không có xem Tô Lạc, cái đem làm không nghe thấy nàng nói lời, hắn chuyển con mắt chằm chằm vào Đông Phương công công, chứng kiến hắn trước ngực pha tạp huyết tích, lông mày thật sâu nhăn lại, Nam Cung Lưu Vân tổn thương ngươi. Chương 5882, Nam Cung 5+6. Đông Phương công công sắc mặt ửng đỏ, cắn răng lắc đầu. Tô lão gia tử, linh đế con mắt sắc hắc ám, Đông Phương công công sắc mặt càng đỏ, lần nữa lắc đầu. Vậy là ai? Linh đế không nghĩ ra được hiện tại đế đô còn có ai có thể đem Đông Phương công công đánh thành như vậy. Tô Hoa Diễn, Đông Phương công công thầm hận nói. Tô Hoa Diễn, linh đế ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Không chỉ có linh đế, một bên lãnh tộc trưởng, họ mộ dung tộc trưởng, còn có nghiêm tộc trưởng, cũng tất cả đều sâu sắc ngược lại rút một luồng lương khí. Tô Hoa Diễn thực lực tuy nhiên không tầm thường, có thể hắn làm sao có thể tổn thương được rồi ngươi. Linh đế lông mày thật sâu nhăn lại, thế nhưng mà, dưới đáy vây xem quần chúng lại tất cả đều nói cho linh đế. Vốn chính là Tô Đại Thiếu đánh chính là, hiện tại Tô Đại Thiếu có thể lợi hại, Tô Đại Thiếu thực lực thế nhưng mà viễn siêu Đông Phương Công Công. Linh đế mặt đều biến thành đen, hôm nay hắn thay đổi thường phục, mang theo lãnh tộc trưởng bọn hắn trên đường phố, vì chính là thăm viếng dân ý, nhìn xem mọi người hiện nay đối với hoàng tộc cách nhìn. Nhưng mà linh đế như thế nào đều không nghĩ tới, hôm nay lại có thể biết gặp được như vậy một màn. Đông Phương Công Công rõ ràng, bị Tô Hoa Diễn đánh bại, linh đế rất muốn không tin, thế nhưng mà nhiều người như vậy chăm miệng một lời chứng kiến. Lại làm cho hắn không thể không tin, linh đế âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm thầm hận. Nguyên bản hắn đã được đến chứng cứ xác thực, chứng minh Tô lão gia tử thân có bệnh không tiện nói ra, sống không quá vài năm rồi, vì vậy tin tức, linh đế tâm tình thật tốt, lúc này mới có lòng dạ thanh thản đi ra ngoài đi dạo. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng, tự chứng kiến Tô tộc vị này mới quật khởi người trẻ tuổi. Tô lão gia tử ngã xuống, Tô Hoa Diễn lại đứng lên, thật sự chính là sinh sôi không ngừng a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh đế chỉ vào đại hoàng tử, còn ngươi nữa, như thế nào cũng tham gia xâm cùng vào được. Đại hoàng tử nội tâm xoắn xuýt, hắn rõ ràng là tai bay vạ gió được chứ. Có thể không có biện pháp, vẫn phải là kiên trì đem trước khi sự tình nói một lần. Linh đế, bởi vì là một cái tiểu tiểu nhân mộ dung mặt, sự tình vậy mà diễn biến đến bây giờ một bước này. Hôm nay một ngày thăm viếng xuống, cơ hồ sở hữu tất cả trên phố dân chúng đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tất cả đều ôm chúc phúc tâm tính, đều đối với Tô tộc cùng Long Phượng tộc tín tâm 10 phần. Ngược lại là hoàng tộc, bị phụ trợ cái kia dạng không chịu nổi. Linh đế trong nội tâm sớm đã bị nộ khí nhồi vào, hiện tại lại nghe đến Tô tộc đương ra hành hung đại hoàng tử, trọng thương Đông Phương Công Công. Trong lúc nhất thời, linh đế ngực kịch liệt phập phồng, nộ khí gần muốn dâng lên mà ra. Khinh người quá đáng, những người này đem hoàng tộc trở thành cái gì? Rõ ràng dám làm như vậy. Ngẩng đầu lập tức, linh đế trong đôi mắt tràn đầy màu đỏ tươi tơ máu, cặp kia đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Cái này một hơi nhẫn quá lâu, hôm nay hắn còn cần phải muốn cho những người này lợi hại nhìn một cái, bằng không thì còn có ai hội đem hoàng tộc để vào mắt. Như vậy hoàng tộc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Bỗng nhiên, linh đế khoát tay, vèo, một đạo nhân ảnh hướng linh đế vào tới, bị hắn hung dữ nắm trong tay. Đạo nhân ảnh kia là Mộ Dung Mạt, Mạt Nhi, ý thức được tình huống không đúng, họ Mộ Dung phu nhân xông đi lên muốn đoạt Mộ Dung Mạt. Bởi vì linh đế cái kia thái dương bạo động gân xanh, còn có cặp kia điên cuồng con mắt, thật là đáng sợ. Nhưng mà, không đợi họ Mộ Dung phu nhân nhào lên, linh đế tay mãnh liệt dùng sức. Chỉ nghe được một hồi két sát tiếng vang, Mộ Dung Mạt hoảng sợ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua linh đế. Sở hữu tất cả vây xem quần chúng tất cả đều sợ choáng váng. Linh đế vừa rồi rõ ràng trực tiếp bóp chết Mộ Dung Mạt. Trước mắt bao người, trực tiếp đem Mộ Dung Mạt cho bóp chết rồi. Ba, linh đế buông lỏng tay, Mộ Dung Mạt mềm thân thể trụi lạc mặt đất. Họ Mộ Dung phu nhân bị trước mắt một màn này kích thích nhanh điên rồi. Nàng cuồng xông đi lên, ôm cổ Mộ Dung Mạt thân thể, đại lực loạn choạng, Mạt Mạt, Mạt Mạt, người tỉnh a Mạt Mạt. Nhưng mà, Mộ Dung Mạt vĩnh viễn đều không có trả lời họ Mộ Dung phu nhân. Thân thể của nàng mềm té trên mặt đất, khóe miệng máu tươi chảy ra, trên cổ cốt cách bị bóp nát, cho nên đầu của nàng mềm nhũn rủ xuống. Mạt Mạt, họ Mộ Dung phu nhân thê lương khóc hô hào, ai cũng biết, cổ chỗ bị bóp nát Mộ Dung Mạt đã chết thấu, một giây đồng hồ trước khi Mộ Dung Mạt còn sống, như vậy tươi sống thân thể, cứ như vậy không có. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem linh đế ánh mắt, đều mang theo kính sợ cùng vẻ hoảng sợ. Đám người, không tự chủ được sau này rút lui, họ Mộ Dung tộc trưởng nhìn xem linh đế, muốn nói chuyện, có thể hắn cuối cùng nhất hay là một câu đều không có nói, tuy nhiên bị bóp chết, là nữ nhi của hắn. Linh đế rõ ràng cảm giác được vây xem quần chúng đối với sợ hãi của hắn cùng kính sợ. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn tâm tình thật tốt. Cái hắn muốn, tự là mọi người dùng loại này kính sợ mà hoảng sợ ánh mắt, mà không phải như Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc như vậy mỉa mai cùng đùa cợt ánh mắt. Giết một cái Mộ Dung Mạt tự lại để cho mọi người như vậy kính sợ hắn, nếu như giết thêm nữa. Nghĩ vậy, linh đế xúc động chỉ vào Tô Lạc, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi, cho bọn hắn xin lỗi. Tô Lạc sợ ngây người, tất cả mọi người nhìn qua linh đế, hắn đến cùng còn muốn. Xin lỗi, Tô Lạc khó hiểu nhìn qua linh đế, cho ai xin lỗi? Đại hoàng tử, còn có Đông Phương Công Công, linh đế gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hôm nay trận này tử, hắn còn không nên tìm trở về không thể. Linh đế bị Nam Cung Lưu Vân áp mỗi ngày ở vào bộc phát biên giới, không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tiêu vong. Vừa rồi bạo phát một chút, Linh đế cảm thấy rất thoải mái, cho nên hắn chính là muốn tiếp tục bộc phát. Tô Lạc nhìn xem toàn thân đều ở vào nộ khí bừng bừng phấn chấn trạng thái Linh đế, có chút nhíu mày, Linh đế đây là muốn bất cứ giá nào hả? Nếu như ta không nói gì, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Linh đế, thời khắc chú ý đến cái kia song run nhẹ nhẹ tay. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Linh đế, chuyện này cũng không phải Tô Lạc sai, ngay từ đầu cũng là Mộ Dung Mạt dẫn phát bắt đầu, chẳng lẽ Linh đế cho rằng bóp chết Mộ Dung Mạt có thể biến thành Tô Lạc sai sao? Nháy mắt sau đó, Linh đế tay khẽ động, như thiểm điện bóp chặt Tô Lạc cổ. Tô Hoa Diễn gặp tình huống không đúng, lúc này ra tay. Nhưng mà, Linh đế một tay đem Tô Hoa Diễn đẩy ra, cái tay còn lại mãnh liệt dùng sức, bóp chặt Tô Lạc cổ, không được qua đây. Tô Lạc nhíu mày, nàng ngay từ đầu đối với Linh đế thì có phòng bị, nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, trong khoảng thời gian này Linh đế thực lực rõ ràng lại dâng lên rồi. Tô Lạc, người quỳ không quỳ, Linh đế ngón tay bóp chặt Tô Lạc cổ, cặp kia màu đỏ tươi con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Hiện tại đã không gọi nàng cho đại hoàng tử cùng Đông Phương công công xin lỗi rồi, Linh đế hiện tại cần Tô Lạc thần phục với hắn. Linh đế, người điên rồi sao? Tô Bất Phàm mấy cái bởi vì trên đường chậm trễ một chút, hiện tại San San đến chậm, thế nhưng mà vừa thứ nhất, tự chứng kiến như thế kích thích một màn. Linh đế tay bóp chặt Tô Lạc cổ họng, chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực, Tô Lạc cái kia hết sức nhỏ trắng muốt cổ, sợ sẽ muốn đã đoạn. Có vừa rồi Mộ Dung Mạt bị lập tức bóp chết sự kiện phía trước, hiện tại không ai dám kích thích Linh đế. Chương 5883, Nam Cung 7 cộng 8. Tô Lạc, người quỳ không quỳ, Linh đế đã có chút mất đi lý trí, hắn một lòng muốn Tô Lạc quỳ xuống thần phục với hắn. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, giờ phút này Linh đế đã mất đi lý trí. Ở này thời khắc mấu chốt, suy, một đạo rất nhỏ tiếng vang, Linh đế trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy bóp chặt Tô Lạc cổ cái tay kia đau gần như chết lặng, đau nhức hắn nước mắt đều bão tố đi ra. Ai, Linh đế hướng phía người tới nhìn lại, mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều bị đạo thân ảnh kia thật sâu hấp dẫn ở. Cao to thân ảnh, phiêu giật mặc phát, còn có cái kia trương kinh thế tuyệt luân dung nhan. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, còn có ai? Không đợi mọi người thấy tinh tường cái kia trương dung nhan, Nam Cung Lưu Vân dĩ nhiên đứng tại Linh đế trước mặt, mà Tô Lạc đã sớm rơi vào trong lòng ngực của hắn. Nhìn xem Tô Lạc trắng nõn như ngọc trên gáy đạo kia rõ ràng năm ngón tay thủ ấn, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, giống như trong biển rộng mãnh liệt bọt nước, xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Tức giận, mọc lan tràn, ở đây vây xem quần chúng đám bọn họ cảm giác được một cổ khôn cùng hàn ý dùng Nam Cung Lưu Vân làm trung tâm hướng ra ngoài vây khuếch tán, bọn hắn tập thể đánh cho dùng mình một cái, cũng sớm đã rời khỏi trăm mét xa bọn hắn, đều nhao nhao sau này rút lui. Đứng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt Linh đế, là đã bị trùng kích lực lớn nhất. Nếu như chăm chú nghe có thể rõ ràng nghe được giờ phút này Linh đế hàm răng tại run lên. Thế nhưng mà, trước mắt bao người, cửu ngũ chí tôn Linh đế lại há có thể đơn giản nhận thua. Nam Cung Lưu Vân, ngươi đang làm cái gì? Linh đế xông Nam Cung Lưu Vân giống to. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lạnh như băng, nhiễm hàn xương, hắn không có trả lời Linh đế mà là như thiểm điện ra tay. Một giây sau, ách, Linh đế khó có thể tin chừng mắt Nam Cung Lưu Vân, cả người cũng không tốt. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân vậy mà hội dùng loại phương thức này trả thù hắn. Trời à, chung quanh còn không có thối lui quá xa vây xem quần chúng, tất cả đều gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cái tay kia. Trong đầu ầm ầm rung động, bởi vì này một màn, thật là đáng sợ. Phụ hoàng, đại hoàng tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Nam Cung, Sở Tam muốn ngăn cản, lại cuối cùng nói cái gì đều nói không ra miệng. Đang nổi giận Nam Cung Lưu Vân. Lại làm sao có thể hội nghe được tiếng hắn mà nói. Nam Cung Lưu Vân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, dẫn tới nhiều người như vậy kinh hô không thôi. Nam Cung Lưu Vân cái con kia cường mà hữu lực tay phải, giờ phút này chính nhéo ở Linh đế cổ, giống nhau trước khi Linh đế nhéo ở Tô Lạc cổ. Gậy ông đập lưng ông, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng trước mắt này vị là chí cao vô thượng Linh đế a. Nam Cung Lưu Vân không hề chỉ là hù dọa Linh đế mà làm bộ dáng, bởi vì cánh tay của hắn hướng thượng vừa nhấc, Linh đế cả người đều treo trên bầu trời. Ách, Linh đế mặt nghẹn màu đỏ bừng, hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, bản năng cầu sinh lại để cho hai chân của hắn không ngừng đạp lấy, giãy giụa lấy. Vây xem quần chúng sắc mặt đã tất cả đều bị sợ tới mức tái nhợt không có chút máu. Thật là đáng sợ, quá chấn kinh rồi, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn muốn tận mắt thấy bọn hắn đế vương bị bên đường diệt sát sao? Nam Cung Lưu Vân, ngươi điên rồi sao? mau dừng tay, nhanh lên dừng tay. Đại trưởng công chúa phục hồi tinh thần lại, nàng điên cuồng xông lên, ý đồ đem linh đế theo treo trên bầu trời chung cứu đến. Nhưng mà không đợi nàng xông gần Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân không kiên nhẫn vung tay lên, a, đại trưởng công chúa bị đụng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Mẫu thân, Hoàng Phủ Tây Nguyên vội vội vàng vàng xông đi lên, trên thực tế, hắn cũng đã bị Nam Cung Lưu Vân cử động này dọa điên rồi. Hắn một mực đều tự xưng là chính mình to gan lớn mật, muốn làm gì thì làm, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mà cùng Nam Cung Lưu Vân loại này dám đảm đương phố hành thích vua cử động không đứng dậy. Hắn trước kia làm những sự tình kia quả thực tựu là mưa bụi. Trên đường chuyện phát sinh đã sớm có người thông chi Long Phượng tộc. Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Mạc Uyên bắt đầu còn không biết Nam Cung Lưu Vân tại, bọn hắn chỉ nghe được Tô Lạc bị Mộ Dung gia người khi dễ rồi, lập tức, bọn hắn tựu bạo nộ rồi. Cái gì, Mộ Dung gia người dám khi dễ nhà bọn họ Tô Lạc? Đi, tranh thủ thời gian nhìn một cái đi, Nam Cung Phu Nhân kéo Nam Cung Mạc Uyên tựu đi ra ngoài. Sau khi bọn hắn đuổi tới cái này đông đại phố cắt tường cửa hàng thời điểm, trước mắt một màn này nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi trong mắt đều thiếu chút nữa mất đi ra. Nam Cung Lưu Vân cái con kia tay phải, véo lấy linh đế cổ, đưa hắn huyền ở không trung, linh đế không ngừng giãy giụa, không chút nào lay không nhúc nhích được Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này linh đế, nhỏ yếu như là con sâu cái kiến. Người chung quanh các loại thanh âm, đều tại khuyên bảo Nam Cung Lưu Vân. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại ngoảnh mặt làm ngơ, lông mày cũng không có nhúc nhích một chút. Tô Lạc cổ xương mà bắt đầu, nàng không ngừng ho khan lấy, muốn nói chuyện đều nói không ra miệng. Nam Cung Mạc Uyên cấp cấp vào tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt, lớn tiếng nói, Lưu Vân, mau đem bệ hạ buông đến. Không phải Nam Cung Mạc Uyên không nghĩ giết linh đế, mà là không thể bên đường giết linh đế. Hiện tại hoàng tộc sự suy thoái, bởi vì hoàng tộc thanh danh bất hảo, cho nên dư luận cũng còn tại Long Phượng tộc bên này. Có thể nếu là Nam Cung Lưu Vân bên đường chém giết linh đế, mà thế nhân lại thói quen đồng tình kẻ yếu, đến lúc đó bị người có ý chí xúi dục sự tình sẽ phi thường phiền toái. Mặc dù Nam Cung Lưu Vân là siêu thần cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc áp chế ở. Thế nhưng mà, mặc dù là Nam Cung Mạc Uyên quát lớn, đều không có thể lại để cho Nam Cung Lưu Vân động một chút lông mày. Mà giờ khắc này linh đế, cái kia song sung huyết ánh mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có muốn sống khát vọng cùng hối hận lệ quang. Linh đế hối hận a, vừa rồi hắn đầu nóng đầu cái gì à? Tại sao phải véo lấy Tô Lạc bức nàng quỳ xuống? Biết rõ đạo động nàng sẽ chọc cho đến Nam Cung Lưu Vân điên cuồng trả thù. Hắn rõ ràng còn ngu xuẩn đi dò xét Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc ở hồ, quả thực ngu xuẩn không thể nói. Nếu như có thể mà nói, linh đế rất muốn trùng trùng điệp điệp phiến chính mình một cái tát. Mà giờ khắc này đại hoàng tử, đầu óc của hắn mộc mộc, hỗn độn cực kỳ. Hắn đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Hắn một lòng muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, thế nhưng mà. Mặc dù làm đế vương cha hắn hoàng, còn không phải bị Nam Cung Lưu Vân nhéo ở cổ, sinh tử nắm giữ ở trong tay người khác. Vậy hắn như vậy liều chết liều sống ý đồ thượng vị, lại có cái gì ý nghĩa? Đại hoàng tử đầu óc tỉnh tỉnh, giờ phút này, một cái mềm mại bàn tay nhỏ bé giữ chặt Nam Cung Lưu Vân tay phải, Tô Lạc cặp kia nước nhuận linh động xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Lạc mảnh khảnh cổ xương đỏ, nói không ra lời, nhưng là nàng hay là rất nghiêm túc biểu đạt ra ý của nàng. Tô Lạc nghĩ cách cùng Nam Cung Mạc Uyên là giống nhau, linh đế không phải là không thể được giết, nhưng là không thể bên đường giết. Người khác khuyên bảo vô số Nam Cung Lưu Vân lông mày đều không mang theo nháy một chút, thế nhưng mà Tô Lạc cái nhẹ khẽ lắc đầu. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản kìm sắt giống như tay lạnh lùng buông ra. Lạch cạch, linh đế cổng cành thân thể hiện lên thẳng tắp trụy lạc trên mặt đất. Linh đế vô ý thức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chương 5884, Lưu Vân 1+2. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua bị ngã trên mặt đất linh đế. Bốn phía hào khí một hồi xấu hổ, yên tĩnh im ắng. Nếu như là người khác cũng thì thôi, có thể người kia là linh đế. Bọn hắn linh giới đế vương, rõ ràng tại đông trên đường cái, trước mắt bao người, bị Nam Cung Lưu Vân. Linh đế thoát được một đầu tánh mạng, có thể hắn lúc này lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân đều đỏ lên rồi. Xấu hổ, mất mặt, quẫn bách, linh đế đời này đều không có chật vật như vậy qua. Nam Cung Lưu Vân ngươi, linh đế chỉ vào Nam Cung Lưu Vân muốn mắng to lên tiếng, nhưng mà, hắn vừa mới nổi lên cái đầu, kết quả. Nam Cung Lưu Vân tựu nắm cả Tô Lạc, nghênh ngang đi rồi, chỉ chừa cho hắn một cái lạnh lùng bóng lưng. Đi nha, rõ ràng cứ như vậy đi nha. Linh đế lại một lần nữa bị triệt để bỏ qua. Tất cả mọi người nhìn xem linh đế, nhìn nhìn lại Nam Cung Mạc Uyên. Hào khí phi thường quỷ dị, Nam Cung Mạc Uyên cười khổ sờ sờ cái mũi, đứa con này của hắn thật sự chính là không sợ hãi a, so ra gia của hắn năm đó tính tình còn lớn hơn. Nam Cung Mặc Uyên, không có chính chủ, linh đế sở hữu tất cả nộ khí đều phát tiết tại Nam Cung Mặc Uyên trên người, cái này chính là các ngươi Long Phượng tộc thái độ. Tốt, rất tốt, nói xong, linh đế quay người hùng hổ rời đi, lãnh tộc trưởng bọn người cũng đều trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên. Lãnh tộc trưởng hung dữ cảnh cáo, việc này, Long Phượng tộc phải xuất ra một cái chương trình, cho bệ hạ một cái công đạo. Nghiêm tộc trưởng thở phì phì, Nam Cung Mặc Uyên, các ngươi Long Phượng tộc thật đúng là ngang ngược càn rỡ, các ngươi không sợ thánh chỉ, chẳng lẽ sẽ không sợ bị trời phạt sao? Lãnh tộc trưởng cùng Nghiêm tộc trưởng phất tay áo từ cùng sau lưng linh đế vội vã rời đi. Nhưng là họ Mộ Dung tộc trưởng lại do dự tại chỗ. Hôm nay chuyện này là Mộ Dung Mạt gây ra, tuy nhiên Mộ Dung Mạt đã chết, nhưng này cũng bôi giết không được nàng là ngòi nổ sự thật. Đang nhìn đến Nam Cung Lưu Vân dễ dàng véo lấy linh đế cổ cơ hồ muốn giết chết thời điểm, họ Mộ Dung tộc trưởng trên ót tự ầm ầm rung động, hắn hối hận ruột đều thanh rồi. Nếu như sớm biết hôm nay Long Phượng tộc như thế phong quang vô hạn, lúc trước hắn như thế nào lại phản bội. Nam Cung tộc trưởng, họ Mộ Dung tộc trưởng cười khan một tiếng, hắn đến gần Nam Cung Mặc Uyên bên người, hạ giọng nói, bệ hạ bên kia cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy, còn nắm chắc bài không ra, không cần thiết coi chừng. Những lời này, ngoại trừ Nam Cung Mặc Uyên không, nữa người khác đã biết, những lời này, tự là họ Mộ Dung tộc trưởng đưa cho Long Phượng tộc quang danh trạng. Nam Cung Mặc Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem họ Mộ Dung tộc trưởng, trong đôi mắt hiển hiện một vòng trêu tức chi ý. Họ Mộ Dung tộc trưởng nóng nảy, việc này chắc chắn 100%, linh đế chính miệng nói, hắn có biện pháp giết Nam Cung Lưu Vân. Nói xong câu đó, họ Mộ Dung tộc trưởng xoay người muốn đi. Họ Mộ Dung tộc trưởng mình cũng không tin a. Nam Cung Mặc Uyên giống như cười mà không phải cười, bởi vì nếu như họ Mộ Dung tộc trưởng tin tưởng tự cũng không tả dao động phải bày làm đầu tường thảo rồi, không phải sao? Vừa rồi họ Mộ Dung tộc trưởng nói chuyện với Nam Cung Mặc Uyên thời điểm là hạ giọng, cho nên người bên ngoài đều không có nghe được. Thế nhưng mà Nam Cung Mặc Uyên một tiếng này, nhưng lại thả thanh âm, cho nên tất cả mọi người nghe thấy được, lập tức, chung quanh tiếng nghị luận lên. Họ Mộ Dung tộc trưởng mới vừa rồi là đem hoàng tộc át chủ bài nói cho Nam Cung tộc trưởng sao? Họ Mộ Dung tộc trưởng trước kia là đi theo Long Phượng tộc, về sau phản bội Long Phượng tộc theo lãnh tộc hoàng tộc, hiện tại lại xoay ngược lại rồi, phản bội lãnh tộc cùng hoàng tộc sao? Cái kia họ Mộ Dung tộc trưởng còn quả nhiên là đầu tường thảo, đông lệch ra tây ngược lại a. Lãnh tộc trưởng cùng Nghiêm tộc trưởng đều vẫn chưa ra khỏi đám người, cho nên những này đối thoại đều nhảy vào bọn hắn trong tai. Trong lúc nhất thời, hai vị tộc trưởng này đều dừng lại thân hình, quay đầu, hung dữ trừng mắt họ Mộ Dung tộc trưởng. Họ Mộ Dung tộc trưởng cả người cũng không tốt rồi. Vừa rồi hắn đưa lên quang danh trạng là vì nịnh nọt Nam Cung Mặc Uyên, hơn nữa hắn nói đều thật sự. Linh đế đã nói, hắn đã tìm được giết chết Nam Cung Lưu Vân đích phương pháp xử lý. Thế nhưng mà, họ Mộ Dung tộc trưởng như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Mặc Uyên lại có thể biết lớn tiếng đem những lời này tuyên dương đi ra, đem tâm tư của hắn bộc lộ ra đến. Nam Cung Mặc Uyên giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào họ Mộ Dung tộc trưởng, giống như vô tình ý, lại thanh âm khá lớn, vừa rồi họ Mộ Dung tộc trưởng nói bệ hạ đã có giết chết Lưu Vân đích phương pháp xử lý, còn đã có bị diệt ta Long Phượng tộc đích phương pháp xử lý, không biết là biện pháp gì, nói nghe một chút tốt chứ. Họ Mộ Dung tộc trưởng gắt gao trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên. Hắn gì từng nói qua bệ hạ đã có được bị diệt Long Phượng tộc đích phương pháp xử lý. Oan uổng a, Nam Cung tộc trưởng ngươi. Không đều họ Mộ Dung tộc trưởng cho mình giải thích, hai đạo thân ảnh đã ra hiện ở trước mặt hắn, một trái một phải ân tại hắn đầu vai. Lãnh tộc trưởng hung dữ nhíu mày, họ Mộ Dung tộc trưởng, cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Nghiêm tộc trưởng càng là tức giận gào thét, người cái này tên phản đồ. Bệ hạ lúc nào nói muốn tiêu diệt Long Phượng tộc rồi. Cần ngươi tại đây châm ngòi ly gián cáo trạng. Nói xong, hai vị tộc trưởng này cũng không có cùng Nam Cung Mặc Uyên chào hỏi, một trái một phải mang theo họ Mộ Dung tộc trưởng liền đem hắn kéo đi nha. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, giải thích chẳng khác nào che giấu. Vừa rồi lãnh tộc trưởng cùng Nghiêm tộc trưởng với tư cách, chỉ nói sáng tỏ bốn chữ có tật giật mình. Thiên, bệ hạ thật sự muốn giết Nam Cung Lưu Vân a? Vậy cũng không có gì a? Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Nam Cung Lưu Vân cũng là đối với bệ hạ cũng một chút cũng không lưu tình mặt. Ngươi đần a? Họ Mộ Dung tộc trưởng sáng sớm đã biết rõ bệ hạ muốn giết Nam Cung Lưu Vân rồi, cái này đủ để chứng minh là bệ hạ đầu tiên manh động sát cơ. Nam Cung đại người mới sẽ dùng cái loại này thái độ đối đãi bệ hạ. Đúng, đúng vậy, Nam Cung đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán, nhất định là hắn một đã sớm biết bệ hạ tâm tư, cho nên vừa rồi mới ra tay cảnh cáo bệ hạ. Bệ hạ tại sao phải giết Nam Cung đại nhân? Chúng ta linh giới ra một vị siêu thần cảnh cường giả dễ dàng sao? Vì cái gì? Cái này còn không đơn giản sao? Hoàng tộc cùng Long Phượng tộc một mực bất hòa, bệ hạ sợ chính mình ngôi vị hoàng đế khó giữ được quá, cho nên trong mắt hắn Nam Cung đại nhân nhất định phải chết. Tốt một cái vì tư lợi linh đế. Siêu thần cảnh cường giả là chúng ta toàn bộ linh giới kiêu ngạo cùng vinh quang, hắn không đi quý trọng, không đi kính trọng, không đi nịnh nọt, rõ ràng còn muốn giết. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đúng đấy, chiếu ta nói, vị này linh đế cũng không có gì hay, chẳng thối vị nhượng chức, lại để cho chúng ta Nam Cung đại nhân tốt rồi. Tựu là được, dân chúng nghị luận nhau nhau, xì xào bàn tán, nguyên bản bọn họ là không dám vọng nghị quốc sự, nhưng hôm nay phát sinh đây hết thảy, phá vỡ bọn hắn dĩ vãng nhận thức. Đặc biệt là linh đế thiếu chút nữa bị Nam Cung Lưu Vân bóp chết chuyện này, lại để cho bọn hắn ý thức được, nguyên lai linh đế cũng không phải như vậy cao cao tại thượng vô thượng quyền uy. Những âm thanh này, rành mạch xông vào lãnh tộc trưởng Nghiêm tộc trưởng trong tai, cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhảy vào linh đế trong tai. Giờ khắc này, linh đế quả thực cũng bị giận điên lên, đáng giận, linh đế siết chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, toàn thân đều ức chế không nổi kịch liệt run rẩy. Thế nhưng mà hắn cũng không trở về đầu. Mà là nhanh hơn cước bộ, thoát đi cái này đối với hắn mà nói nghìn người chỗ chỉ địa ngục. Chương 5885, nón xanh cắm sừng. 1+2, Nam Cung Mặc Uyên bên này, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn trong nội tâm nguyên bản chính lo lắng đến, Nam Cung Lưu Vân gây ra chuyện lớn như vậy đến, thậm chí còn thiếu chút nữa bên đường chém giết linh đế, cái này dân chúng dư luận còn không đem Long Phượng tộc nói ra ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi a. Nhưng mà, không đợi bọn hắn nghĩ ra biện pháp đến, tự ra họ Mộ Dung tộc trưởng chuyện này. Ai biết, Nam Cung Mặc Uyên bất quá là một câu, tự thay đổi toàn bộ thế cục. Nam Cung tộc trưởng lợi hại, Hoa Diễn bội phục đã đến. Tô Hoa Diễn đối với Nam Cung Mặc Uyên ôm quyền, những người còn lại cũng than thở nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, cái này thật là có con hắn tất có hắn phụ a, Nam Cung Lưu Vân thông minh tuyệt đỉnh, Nam Cung tộc trưởng cũng không thua kém bao nhiêu a. Ai biết, Nam Cung Mặc Uyên lại vẻ mặt cười khổ. Ở đâu là hắn một câu vãn hồi rồi thế cục? Đến bây giờ hắn cũng không biết, sự tình làm sao lại hướng phía có lợi cho phương hướng của bọn hắn cuồn cuộn mà đến. Trong hoàng cung, linh đế sau khi trở về tự đập phá toàn bộ ngự thư phòng đồ vật. Lý Công Công bọn người quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài, một tiếng cũng không dám cổ họng. Lý Công Công, việc lớn không tốt, sau lưng truyền đến một vị tiểu thái giám thanh âm. Lý Công Công hung dữ chừng đi qua, câm miệng, chẳng lẽ cái này tiểu thái giám không biết hiện tại bệ hạ đang đứng ở nổi giận giai đoạn sao? Nếu như kinh động đến linh đế, tất cả mọi người sẽ bị cùng một chỗ xử tử. Cho nên, ngự thư phòng bên ngoài quỳ những người này, tất cả đều hung dữ chừng mắt vị này không quá quen thuộc tiểu thái giám. Tiểu thái giám nhanh chóng trên ót đều đổ mồ hôi. Chuyện gì? Lý Công Công giảm thấp xuống thanh âm. Lý Công Công, việc lớn không tốt nữa à? Tiểu thái giám bị dọa đến hai chân mềm yếu, hắn để sát vào Lý Công Công bên tai, giảm thấp xuống thanh âm nói, Ninh Phi không thấy rồi. Cái gì? Lý Công Công vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt tiểu thái giám, lôi kéo hắn đi qua một bên, hạ giọng hung ác hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Công Công cũng nhận ra rồi, vị này tiểu thái giám xác thực là Ninh Phi trong nội cung. Tiểu thái giám nội tâm khủng hoảng, nước mắt chảy ròng, Ninh Phi nương nương không thấy rồi, hơn nữa cùng một chỗ không thấy, còn có vương thị vệ. Lý Công Công lập tức có một loại bị sét đánh cảm giác. Điều này sao có thể? Trong lòng của hắn cái loại này dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt. Ninh Phi nương nương không thấy rồi, nàng kia thiếp thân đồ vật. Đáng giá biểu diễn, Lý Công Công hạ giọng, khóe mắt đuôi lông mày đều đang run rẩy. Đại cung nữ Phương tỷ tỷ đã kiểm tra rồi, thứ đáng giá toàn bộ cũng không trông thấy. Tiểu thái giám vẻ mặt cầu xin, cái này, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhanh nói cho bệ hạ a. Tiểu thái giám cho Lý Công Công quỳ xuống, không ngừng dập đầu, toàn thân bởi vì khủng hoảng mà lạnh run. Mà đúng lúc này hậu, bên trong một hồi khóc như mưa tiếng vang. Rất rõ ràng là linh đế tại nện thứ đổ vật, tiểu thái giám mở to hai mắt nhìn, bệ hạ, đã biết đạo chuyện này hả? Lý Công Công trong lòng cười khổ không thôi, cái này phòng bị dột còn trời mưa cả đêm, bệ hạ ở bên ngoài bị thụ lớn như vậy khuất nhục, hiện tại đang tại nổi nóng, Ninh Phi sự tình lại. Ninh Phi là mang thai, chẳng lẽ nói Ninh Phi mang hài tử kỳ thật cũng không phải bệ hạ? Trong lúc nhất thời, Lý Công Công giết chết Ninh Phi tâm đều đã có. Lý Công Công làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bệ hạ sẽ giết chúng ta sao? Sẽ giết chúng ta Ninh trong điện tất cả mọi người sao? Tiểu thái giám khẩn trương không thôi. Mà đúng lúc này hậu, ngự thư phòng cửa phịch một tiếng mở ra, linh đế nổi giận thanh âm xuất hiện tại cửa ra vào, ai tại tiếng động lớn xôn xao. cho trẫm lăn tới đây. Tiểu thái giám cùng Lý Công Công đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Không ai dám đáp lại Linh Đế ánh mắt, bởi vì một khi cùng Linh Đế đối mặt, Linh Đế một cái tính tình bộc phát, vậy xui xẻo tận cùng. Mà giờ khắc này, xui xẻo nhất người không phải vị này tiểu thái giám, không ai có thể hơn. Đang tại nổi nóng, Linh Đế chứng kiến lạ lẫm tiểu thái giám, lập tức trừng mắt đứng đấy, đạp đạp đạp đi qua, một tay cầm lên tiểu thái giám cổ áo, nơi nào đến tiểu thái giám. Người cũng tới cười nhạo chấm sao? À, Linh Đế oán hận đem tiểu thái giám rơi đập trên mặt đất, lại hung hăng đạp một cước, nói. Tiểu thái giám đã bị hù nói không ra lời, hắn toàn thân run rẩy, theo Linh Đế những lời này, cái kia trùng trùng điệp điệp một cước đạp hắn cơ hồ đoạn khí đi. Nô tài Ninh Cung, Ninh Phi nương nương nàng. Ninh Phi cũng cười nhạo chấm sao. Giờ phút này Linh Đế, toàn tâm đều đắm chìm tại bị Nam Cung Lưu Vân vũ nhục tự ti ở bên trong, gặp ai cũng cảm thấy người ta tại cười nhạo hắn. Tiểu thái giám bị giẫm một cước, không ngừng ho ra máu, mắt thấy cũng sắp không sống nổi. Đã không sống được, cái kia còn chờ cái gì? Tiểu thái giám chằm chằm vào Linh Đế, lạnh lùng cười cười, đúng vậy a. Ninh Phi nương nương tựu là tại cười nhạo ngươi. Ninh Phi nương nương cùng vương thị vệ chạy. Ninh Phi nương nương cho bệ hạ ngươi đeo nón xanh cắm sừng. Lý Công Công hung dữ ánh mắt trừng mắt tiểu thái giám, hận không thể lập tức đem hắn giết chết mới tốt. Có thể thì đã trễ. Linh Đế nghe vậy, lập tức trừng mắt đứng đấy, ánh mắt dữ tợn, diện mục vặn vẹo. Chỉ thấy hắn mãnh liệt khẽ vươn tay, tiểu thái giám cả người đều bị hắn nhắc tới, cùng Linh Đế bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói cái gì? Tiểu thái giám toàn thân ngũ tạng lục phủ cũng đã bị Linh Đế giẫm toái, mắt thấy lấy không sống nổi, toàn thân càng là đau nhức run rẩy. Giờ phút này hắn càng là bất cứ giá nào rồi, chỉ cầu chết nhanh. Ninh Phi nương nương chạy, cho ngươi đội nón xanh bệ hạ của ta. Tiểu thái giám đùa cợt chằm chằm vào Linh Đế, sinh thời có thể cười nhạo Linh Đế, tiểu thái giám cảm giác mình cũng không có sống vô dụng rồi. Linh Đế nổi giận, toàn thân phảng phất có khói xanh theo hắn trên ót lượn lờ khói bay. Răng rác, nổi giận ở dưới Linh Đế trực tiếp bẻ gãy tiểu thái giám cổ. Giờ phút này, chung quanh vây xem các tất cả đều dùng mình một cái, thân thể co rúm lại một chút. Bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lưng tràn ra, có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ thê lương cảm giác. Linh Đế đem tiểu thái giám hung hăng hướng Lý Công Công trên người đập tới, đồng thời quát lên một tiếng lớn, chuyện gì xảy ra? Lý Công Công là Linh Đế thiếp thân hầu hạ thái giám tổng quản, bình thường tại Linh Đế trước mặt rất có thể diện, nhưng là hôm nay hắn. Trong nội tâm cũng hiển hiện một vòng hàn ý, Lý Công Công nội tâm cười khổ không thôi, chuyện này, gọi hắn nói như thế nào đây? Bệ hạ, việc này có lẽ là hiểu lầm, không thể chỉ bằng vào tiểu thái giám một người tựu cho Ninh Phi nương nương định tội, việc này. Cho chấm câm miệng, Linh Đế hung hăng đạp Lý Công Công một chút, sau một khắc, hắn đã sải bước hướng Ninh Cung mà đi rồi. Theo Linh Đế phía sau lưng Khả Dĩ rõ ràng nhìn ra, Linh Đế toàn thân bị nộ khí bao phủ, tự phảng phất bắt lửa, hắn những nơi đi qua, sinh ra chớ gần. Lý Công Công rất không muốn cùng lên, có thể sự thật lại không cho phép hắn làm như vậy. Còn không mau đuổi kịp, Lý Công Công nộ quát một tiếng, vung tay lên, một sóng lớn mọi người theo sát phía sau. Linh Đế tốc độ nhanh chóng vô cùng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Linh Đế cũng đã đứng tại Ninh cửa đại điện. Ninh điện cửa sổ đóng chặt, phanh, Linh Đế trùng trùng điệp điệp một cước đạp đi vào, màu đỏ thắm đại môn lập tức bị đạp bay ra ngoài. Chương 5886, nón xanh cắm sừng. Ba cộng đại tin tức 1, Ninh Phi, cho chấm lăn ra đây. Linh Đế hùng hổ xông đi vào, hắn những nơi đi qua, mảnh gỗ vụn bay tán loạn thạch bắn ra. Nhưng mà, bên trong cung nữ thái giám quỳ đầy đất, lại không thấy chút nào Ninh Phi bóng dáng. Linh Đế tâm chìm vào đáy cốc, một loại phản bội bị ngồi thực cảm giác, tập kích chạy lên não. Linh Đế một tay cầm lên lạnh run đại cung nữ, nộ khí mọc lan tràn, Ninh Phi. Nói, đại cung nữ run rẩy lấy nói không ra lời. Rất tốt, kết sát một tiếng giòn vang, Linh Đế rõ ràng ngạnh xanh xanh đem đại cung nữ cổ bẻ gãy. A, những người còn lại kinh kêu một tiếng, gần đây cũng biết bệ hạ hung tàn, có thể chẳng ai ngờ rằng bệ hạ vậy mà hung tàn đến loại tình trạng này. Ngươi nói, Linh Đế cầm lên thứ hai cung nữ, người này cung nữ tên gọi Thu Nhi, nàng run rẩy lấy thân thể, thật vất vả bài trừ đi ra một câu, Ninh Phi nương nương. Mất tích, như thế nào mất tích, lúc nào mất tích, cùng với cùng một chỗ mất tích, nói, xế chiều hôm nay, chúng ta phát hiện thời điểm, sở hữu tất cả thứ đáng giá cũng đã không thấy. Đồng thời mất tích còn có vương thị vệ, bệ hạ tha mạng a. Thu Nhi rất rõ ràng, Ninh Phi nương nương chuyện này vô cùng có khả năng là gièm pha, đã làm không cho gièm pha truyền đi, các nàng cũng chỉ có bị diệt khẩu phần. Cái nào vương thị vệ, vương văn xương thị vệ, đi thăm dò Vương Văn Xương. Linh đế giận quá thành cười, ôm một cái ghế, đại mã kim đao ngồi cửa ra vào ngồi xuống. Dưới đáy quỳ trên đất người, tất cả đều tại dập đầu cầu xin tha thứ. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy Ninh Phi là cùng Vương Văn Xương cùng một chỗ chạy? Linh đế mặt mũi hiền lành nhìn qua dưới đáy đám người kia, thanh âm nhu hòa tinh tế tỉ mỉ. Nói rất hay rồi, chấm tha các ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, dưới đáy cung nữ bọn thái giám tranh nhau cướp lời nói. Bệ hạ, Ninh Phi nương nương đối với Vương thị vệ đặc biệt coi trọng, thường xuyên hội triệu Vương thị vệ đi ngủ cung. Bệ hạ, Vương thị vệ đến thời điểm, Ninh Phi nương nương bình thường đều để cho chúng ta lui ra không cần hầu hạ. Bệ hạ, Vương thị vệ cùng Ninh Phi nương nương theo tiểu thanh mai trúc mã. Linh đế sắc mặt càng ngày càng thanh, cuối cùng biến thành màu đen như mực, chìm cơ hồ muốn chảy ra nước. Rất nhanh, thì có thị vệ báo lại, Vương Văn Xương buổi chiều sau khi rời khỏi đây một mực chưa có trở về, hắn trong phòng sở hữu tất cả thứ đáng giá, cũng đã không thấy. Tốt, tốt ngươi cái Ninh Phi, tốt ngươi cái Vương Văn Xương, nam trộm nữ kỹ nữ tiện tì. Linh đế hôm nay đã đủ phẫn nộ rồi, nghe nói chuyện này về sau, hắn lửa giận trong lòng cơ hồ muốn bạo tạc nổ tung đi ra. Truyền lệnh xuống, cho chấm tìm. Tìm lần toàn bộ linh giới, đều muốn đưa bọn chúng cho chấm tìm ra, nếu không, các ngươi một cái đều đừng muốn sống. Linh đế chỉ vào cùng sau lưng hắn một đám thị vệ. Một cái là người khác chết, một cái chính mình chết. Những, này bọn thị vệ tự nhiên điên cuồng tuôn ra đi tìm Ninh Phi cùng Vương Văn Xương. Huống chi, bọn hắn mất tích thời gian còn rất ngắn, lúc này đoán chừng còn không có ra khỏi cửa thành. Về phần những cung nữ này thái giám, linh đế chiến đứng dậy đến, tất cả đều cho chấm giết. Một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người bị linh đế lại càng hoảng sợ. Bệ hạ, ngài đã từng nói qua, tố giác Ninh Phi mẹ lời của mẹ, hội tha cho chúng ta một mạng. Bệ hạ, ngài nói chuyện không tính toán gì hết. Bệ hạ, tha mạng a. Linh đế khóe miệng chứa đựng một vòng thị huyết cười lạnh, biết rõ Ninh Phi hành vi không hợp, rõ ràng còn giúp gạt, chấm có thể tha được rồi các ngươi. Đưa bọn chúng lăng trì xử tử. Linh đế phẫn nộ lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung lên. Vì cái gì sở hữu tất cả chuyện xấu đều muốn tập trung cho tới hôm nay. Mà giờ khắc này, Long Phượng tộc, Nam Cung Lưu Vân đang tại cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy Tô Lạc hết sức nhỏ cổ. Cái kia nguyên bản trắng muốt cổ, giờ phút này lại hiển hiện một cái đen nhánh năm ngón tay thủ ấn, nhìn về phía trên đột một lại khó coi. Nam Cung Lưu Vân hết sức nhỏ như ngọc trắng nõn ngón tay nhu hòa mát xa lấy, sắc mặt lãnh ngưng, con mắt quang chuyên chú mà thâm thúy. Nam Cung Lưu Vân hơi bỏ thêm chút sức độ. Hít kha zzz, Tô Lạc ngược lại rút một luồng lương khí, đau, còn biết đau, Nam Cung Lưu Vân tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt. A cưng nựng, đau buốt cưng nựng, đau buốt đau, Tô Lạc liên tục rút khí lạnh. Nam Cung Lưu Vân động tác trên tay cũng không có phóng nhẹ, nếu như không dùng sức đem bên trong ô huyết văn vê khai mở, độc tố tán không ra, lan tràn đến khí quản ở bên trong, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tô Lạc khóc không ra nước mắt, hiện tại biết đau hả, trước khi như thế nào không tránh khai mở. Nam Cung Lưu Vân càng nghĩ càng sinh khí, nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, nhà đầu kia bị linh đế bóp nát xương cổ làm sao bây giờ? Tô Lạc thầm hô không may, ta làm sao biết linh đế hảo hảo hoàng cung lưu lại chạy tới trên đường cái, hơn nữa, ta cũng không biết hắn hội điên cuồng như vậy a, ai biết hắn rõ ràng thật sự hạ sát thủ a, đau. Nam Cung Lưu Vân chừng Tô Lạc một mắt, có trời mới biết đem làm hắn đuổi tới thời điểm, chứng kiến Tô Lạc bị bóp chặt cổ họng một màn kia, thiếu chút nữa không có đem trái tim của hắn cho bị hù nhảy ra. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân sinh khí, yếu ớt giải thích, ta cho rằng linh đế là thông minh, hắn ít nhất hội cố kỵ đến ngươi, cho nên sẽ không hạ sát thủ, ai biết hắn vậy mà thật sự hạ sát thủ a. Nếu như tái phạm lần nữa, không có có lần sau rồi, tuyệt đối không có có lần sau rồi, lần sau thấy hắn ta xa xa né tránh vẫn không được sao. Tô Lạc trong nội tâm có thể biệt khuất, nàng gặp Nam Cung Lưu Vân trầm mặc, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi. Linh đế cái này tu luyện rốt cuộc là công phu gì thế? Ta cũng không có cảm giác đến độc tố a, cái này màu đen thủ ấn lại như thế nào đều tán không đi, có thể kỳ quái. Vong linh chi độc, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhân lại. Vong linh chi độc, Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, vong linh chi độc vậy là cái gì độc? Ta như thế nào không biết, Nam Cung Lưu Vân tay đột nhiên đình trệ, Tô Lạc khó hiểu nhìn qua hắn, làm sao vậy? Ừ, gặp Nam Cung Lưu Vân lâm vào trầm tư. Tô Lạc không có quấy rầy hắn, nhưng này song thanh triệt xinh đẹp mắt to nhưng vẫn nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nam Cung Lưu Vân trong đầu như là bị sốc lên trùng trùng điệp điệp sương mù, lại lâm vào sương mù khốn đốn bên trong. Dùng Nam Cung Lưu Vân đối với linh đế rất hiểu rõ, linh đế là không thể nào có được vong linh chi lực, thế nhưng mà những Này khắc tại Tô Lạc tuyết trắng trên gáy đen nhánh giấu tay lên, tại sao phải có một cổ ẩn chứa âm trầm quỷ khí vong linh chi độc? Làm sao vậy? Gặp Nam Cung Lưu Vân thật lâu không nói gì, Tô Lạc rốt cục hỏi ra âm thanh. Linh đế, ở đâu vong linh chi lực? Nam Cung Lưu Vân nồng đậm mày kiếm nhíu lại không có giãn ra, linh giới, lại ở đâu ra vong linh chi lực? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay, trước ngươi không phải một mực nói linh đế có cất giấu át chủ bài sao? Chẳng lẽ cái này vong linh chi lực tự là? Nam Cung Lưu Vân nghĩ một lát nhi, liền liếc mắt Tô Lạc một mắt, không có đơn giản như vậy. A cái gì a? Nam Cung Lưu Vân gõ Tô Lạc cái trán một cái bạo lật, hiện tại linh đế tự là cái tên điên, về sau không có việc gì đừng hướng hắn trước mặt gom góp, nhớ kỹ. Chương 5887, đại tin tức 2+3. Nha, Tô Lạc bị đau xoa xoa trơn bóng no đủ cái trán, linh đế cũng thiệt là, bị ngươi một kích thích, cái này điên rồi. Không hề chỉ là bị ta kích thích, Nam Cung Lưu Vân câu dẫn ra khóe môi, cái kia còn bị ai đã kích thích? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Ninh Phi, Tô Lạc khó hiểu, cái này trong lúc mấu chốt, Ninh Phi lại thế nào kích thích linh đế hả? Nếu như ta nhớ không lầm, Ninh Phi trả lại cho linh đế sinh ra cái hoàng tử. Ha ha, hoàng tử, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười. Ngươi, có phải hay không lại? Làm cái gì? Tô Lạc tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân. Dùng Nam Cung Lưu Vân tính tình, lúc ấy lấy đại cục làm trọng không có véo tử linh đế, hắn lại há có thể bỏ qua. Cho nên, nhất định là làm sự tình gì a? Nam Cung Lưu Vân một mực không có nói cho Tô Lạc, nhưng Tô Lạc hay là đã biết. Bởi vì tại Nam Cung Lưu Vân lúc ra cửa, Nam Cung già di vẻ mặt hưng phấn chạy đến tìm Tô Lạc, Lạc, đại tin tức a. Cái gì đại tin tức? Tô Lạc cũng không tốt kỳ, bất quá giờ phút này nàng đang bị Ninh Phi sự tình hiếu kỳ lấy, nhìn thấy Nam Cung già di lập tức tự hỏi, ngươi cũng đã biết Ninh Phi sự tình. Ồ, nhị tẩu ngươi biết Ninh Phi cái này đại tin tức, Nam Cung già di cực kỳ kinh ngạc, cho nên, Nam Cung già di trong miệng đại tin tức, tự là Ninh Phi chuyện này sao? Tô Lạc chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt, ho nhẹ một tiếng, hơi có nghe thấy, bất quá cụ thể cũng không phải rất hiểu rõ, đến, ngồi xuống nói chuyện. Nam Cung già di gặp Tô Lạc còn không biết chi tiết, tỉ mỉ, lúc này tiểu kích động cùng Tô Lạc miêu tả bắt đầu. Ninh Phi cùng Vương Văn Xương thị vệ bỏ trốn, cho linh đế dẫn theo nón xanh cắm sừng, tin tức này tại Tô Lạc trong dự liệu, lại đang ngoài ý liệu. Nàng biết đạo Nam Cung Lưu Vân sẽ ra tay, thật không nghĩ đến. Hắn sợ là sáng sớm tự nắm giữ Ninh Phi sự tình, sau đó lựa chọn ở thời điểm này đem chuyện này bạo phát đi ra a. Sợ là Ninh Phi bỏ trốn trốn đi, cùng Nam Cung Lưu Vân thoát không khỏi liên quan a. Mà ngay cả như vậy chuyện bí ẩn đều bị Nam Cung Lưu Vân nắm giữ ở trong tay, còn có chuyện gì là hắn không biết? Còn có cái gì có thể trốn ra lòng bàn tay của hắn? Nhị tẩu, ngươi làm sao vậy? Gặp Tô Lạc lâm vào trầm tư thật lâu không nói, Nam Cung già di khó hiểu kéo Tô Lạc tay. Không có việc gì, chỉ là cổ có đau một chút. Tô Lạc chuyển hướng lời nói đi, nhị tẩu tranh thủ thời gian nằm xuống. Nam Cung già di nghe vậy, vội vàng giúp đỡ Tô Lạc làm cho nàng nằm xuống. Tô Lạc cười khoát tay, không có gì đáng ngại, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Ai ngờ, Nam Cung già di lại vẻ mặt vẻ lo lắng, nhị tẩu, ngươi có thể tranh thủ thời gian nằm xuống a, ngươi nếu không nằm xuống, quay đầu lại nhị ca nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ta đấy, bị thương bất luận kẻ nào cũng không thể bị thương ngươi a. Tô Lạc bất đắc dĩ, chỉ phải nghe Nam Cung già di như chính thức người bệnh như vậy nằm xuống. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi quen thuộc tiếng bước chân. Tô Lạc trong nội tâm hiểu rõ, đây là Nam Cung phu nhân đã tới. Quả nhiên, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến. Lạc nha đầu, người có thể thế nào a, miệng vết thương có đau hay không? Nam Cung phu nhân liên tiếp thanh âm truyền vào đến. Lời còn chưa dứt, người đã đến Tô Lạc trước giường. Vừa nằm xong Tô Lạc gặp Nam Cung phu nhân tiến đến, vội giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Nam Cung phu nhân một cái đi nhanh xông đi lên, một tay ấn chặt Tô Lạc đầu vai, ân cần nói, Lạc nha đầu ngươi có thể ngàn vạn đừng mà bắt đầu, nằm, tranh thủ thời gian cho ta ngoan ngoãn nằm. Tô Lạc cười khổ nhìn qua Nam Cung phu nhân, miệng vết thương nhìn về phía trên khủng bố, nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Như thế nào không nghiêm trọng hả? Nam Cung phu nhân trừng mắt Tô Lạc trên cổ cái kia đen nhánh dấu ngón tay, cực kỳ đau lòng, cái này đen nhánh dấu tay là linh đế nặn ra đến máu ứ động a. Như thế nào còn không có biến mất, Tô Lạc thở dài, ở nơi này là máu ứ động à. Rõ ràng là vong linh chi khí, muốn khai thông đi ra ngoài, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Qua một thời gian ngắn sẽ biến mất, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tô Lạc cười nói, vậy là tốt rồi. Nam Cung phu nhân thực đem làm đó là bình thường máu ứ động, gặp Tô Lạc nói không có việc gì về sau, cũng sẽ không có nhắc lại rồi. Nàng tại Tô Lạc đầu giường ngồi xuống, đối với Tô Lạc một hồi hỏi han ân cần. Tô Lạc đều cười đáp ứng. Nam Cung phu nhân nói xong, chủ đề lại chuyển rời đến hôn sự lên đây. Lạc nha đầu, cái này tiếp qua hơn 20 ngày, ngươi cùng Lưu Vân muốn kết hôn rồi, đến lúc đó, ngươi tựu thực sự trở thành chúng ta Nam Cung gia con dâu rồi. Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc tay, vẻ mặt vui mừng, ngươi cũng không biết, ta ngóng trông ngày hôm nay trông mong đến cùng có bao lâu. Lần trước ra ngoài ý muốn, lần này có thể ngàn vạn không nếu xảy ra chuyện gì a. Nam Cung phu nhân lòng còn sợ hãi, lần trước bị Vi Vi công chúa lăn qua lăn lại, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc nguyên bản đính tốt hôn lễ trực tiếp ngâm nước nóng rồi, Nam Cung phu nhân tâm tâm niệm niệm tiểu tôn tôn càng trở nên xa không thể chạm. Nam Cung già di cười nói với Tô Lạc, lần trước ngươi cùng nhị ca hôn sự hủy bỏ về sau, mẫu thân đó là cả đêm ngủ không được, thiếu chút nữa không có chịu đựng ra bệnh đến, lúc này kết hôn thời gian định ra đến, mẫu thân mới có thể ngủ được cảm giác. Nam Cung phu nhân tức giận lườm Nam Cung già di một mắt, cái kia thì thế nào? Đây là ta thích nhất con dâu, đương nhiên muốn lấy về nhà ở bên trong mới yên tâm. Dạ dạ là, đây là ngài thích nhất con dâu, sao ưa thích con gái còn ưa thích đúng không? Nam Cung già di tức giận xem xét Nam Cung phu nhân, mẫu thân, ngài như vậy cũng không sợ ta cái này làm khuê nữ ghen. Nam Cung phu nhân liếc mắt Nam Cung già di một mắt, người hội ghen sao? Tô Lạc cũng nhìn qua Nam Cung già di, kỳ thật nàng cũng muốn biết Nam Cung già di nội tâm nghĩ cách. Nam Cung phu nhân đối với nàng tốt, Tô Lạc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, theo Nam Cung phu trên thân người, nàng có thể cảm giác được từ mẫu giống như ôn hòa tình thương của mẹ, chỉ là Nam Cung già di nếu quả thật mất hứng. Nam Cung già di hai tay chống nạnh, thở dài, ai, cái này nếu thay đổi bất cứ người nào, ta đều ghen, có thể hết lần này tới lần khác là Lạc Lạc. Có thể có biện pháp nào? Nam Cung phu nhân lườm Nam Cung già di một mắt, thì ra là Lạc Lạc, ta mới đúng nàng tốt như vậy, nếu thay đổi bất cứ người nào, người cảm thấy ta sẽ như vậy thiên vị. Hai mẹ con nhìn nhau cười cười, ngay tại Nam Cung phu nhân nói chuyện với Nam Cung già di thời điểm, một đạo tiếng bước chân đứng tại ngoài cửa. Ngoài cửa người không phải là bị người, đúng là Lâm Vũ Vi. Bên ngoài là ai? Tô Lạc lên tiếng nhắc nhở. Lâm Vũ Vi tự tay bưng lấy một cái khay, khay ở bên trong vải đỏ đang đắp một cái bạch ngọc chén, bạch ngọc trong chén tán phát ra trận trận thanh hương. Cửa ra vào Lâm Vũ Vi, nguyên bản nghe được Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di đối thoại, sắc mặt một hồi tái nhợt, đang nghĩ ngợi thối lui, lại không nghĩ rằng bị Tô Lạc hô phá. Lúc này, nàng chỉ có thể kiên trì gõ cửa, trên mặt bài trừ đi ra một đạo miễn cưỡng dáng tươi cười, là ta. Ngươi tới làm cái gì? Nam Cung phu nhân chứng kiến Lâm Vũ Vi, trong mày, nàng cũng không quên lúc trước Lâm Vũ Vi ám hại Tô Lạc sự tình. Mẫu thân, ta nghe nói Lạc Lạc bị thương, cho nên đặc biệt nấu một chén thanh ngọc canh, tiêu sưng đi ấn không còn gì tốt hơn được rồi. Lâm Vũ Vi cười nhìn qua Nam Cung phu nhân, ánh mắt chuyển tới Tô Lạc trên người. Chương 5888, sám hối 1+2. Mẫu thân, ta nghe nói Lạc Lạc bị thương, cho nên đặc biệt nấu một chén thanh ngọc canh, tiêu sưng đi ấn không còn gì tốt hơn được rồi. Lâm Vũ Vi cười nhìn qua Nam Cung phu nhân, ánh mắt chuyển tới Tô Lạc trên người. Ngươi hội hảo tâm như vậy? Nam Cung phu nhân tức giận liếc mắt Lâm Vũ Vi một mắt. Lâm Vũ Vi nội tâm cười khổ, nàng xác thực không có hảo tâm như vậy, nhưng là hiện tại có cầu ở Tô Lạc, nàng có thể không ăn nói khép nép sao? Lâm Vũ Vi cười đối với Nam Cung phu nhân nói, mẫu thân, nhìn ngài nói gì vậy? Ta như thế nào hội không ăn hảo tâm? Lạc Lạc lập tức muốn gả vào được, con dâu cái này sớm cùng Lạc Lạc làm tốt quan hệ, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Tốt thì tốt, chỉ có điều, Nam Cung phu nhân hồ nghi chằm chằm vào Lâm Vũ Vi. Dựa theo Lâm Vũ Vi tính cách cùng nàng trước kia biểu hiện, nàng cũng sẽ không làm loại này biết vâng lời sự tình. Ai nha, mẫu thân Lâm Vũ Vi tiến lên, một tay khoác ở Nam Cung phu nhân tay nói, trước kia là ta không đúng, ta tính tình bướng bỉnh không hiểu chuyện, đã làm một ít không tốt sự tình, hiện tại ta đây không phải sửa không đã tới sao? Chẳng lẽ mẫu thân không muốn xem đến ta cùng Lạc Lạc cùng sự hòa thuận đấy sao? Nam Cung phu nhân tự nhiên là không hy vọng các nàng trục lý tầm đó dương cung bạt kiếm, nghe vậy, cái hơi gật đầu, người có cái này tâm là tốt, chỉ có điều, xét thấy người dĩ vãng biểu hiện, ta có thể không dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi. Nam Cung phu nhân quay đầu nói với Tô Lạc, Lạc Lạc, người nhưng cũng không thể đơn giản tin tưởng nàng. Lâm Vũ Vi khóe miệng có chút run rẩy, bái kiến bất công, có thể chưa thấy qua như vậy bất công. Tất cả mọi người là con dâu, Nam Cung phu nhân cái này tâm đều thiên không có bên cạnh. Chỉ có điều, Lâm Vũ Vi tại tới đây trước khi tựu đã làm tốt trong nội tâm kiến thiết. Nàng biết đạo Nam Cung phu nhân bất công, cho nên trong lòng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, Lâm Vũ Vi cười nói với Tô Lạc, Lạc Lạc, ta là thật tâm nghĩ đến giải thích với ngươi, người hội tha thứ ta trước khi làm xuống những sự tình kia sao? Tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc cặp kia tròng mắt đen nhánh đánh giá Lâm Vũ Vi, khóe mắt hơi câu, trước ngươi làm xuống nào sự tình? Ách, Lâm Vũ Vi chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, nàng xác thực là cố tình muốn cùng Tô Lạc hòa hảo, chỉ là muốn nhắc tới chuyện trước kia, dù sao trong lòng vẫn là gây khó dễ đạo kia khảm. Lâm Vũ Vi giơ lên con mắt hướng Tô Lạc nhìn lại. Tô Lạc cặp kia sáng như tuyết như kiếm đôi mắt, giờ phút này chính bình tĩnh nhìn qua nàng, đôi mắt xanh triệt thấy đáy. Lâm Vũ Vi trong nội tâm ngây ra một lúc, nàng khắc sâu ý thức được, nếu như nàng không đem trước khi sự tình nói rõ, Tô Lạc là sẽ không giúp nàng. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Vi hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, dẫn theo váy dịu dàng quỳ rạp xuống Tô Lạc trước mặt. Hít kha zzz, Nam Cung Già Di bọn người thật sâu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Lẽ ra Lâm Vũ Vi cùng Tô Lạc là cùng thế hệ, Lâm Vũ Vi hay là đại tẩu, như thế nào đều không nên là Lâm Vũ Vi cho Tô Lạc quỳ xuống. Nhưng là, Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Già Di đều bất công, chứng kiến Lâm Vũ Vi quỳ xuống các nàng cũng không có ngăn đón, chỉ là thật sâu nhíu mày. Tô Lạc càng là đuôi lông mày lên đài, cặp kia thanh tịnh như tuyết đôi mắt, tỉnh táo chằm chằm vào Lâm Vũ Vi. Lâm Vũ Vi hít sâu một hơi bắt đầu phân tích mình trước kia, Lạc Lạc, trước kia ta đây thanh cao, lạnh lùng, hư vinh, ghen ghét, keo kiệt, tự cho là đúng, ta ghen ghét ngươi. Tất cả mọi người chằm chằm vào Lâm Vũ Vi, ta ghen ghét dung mạo của ngươi, ta vốn cho là, người ngoại trừ dung mạo không có cái gì. Ta ghen ghét người bị Nam Cung Lưu Vân như vậy tuyệt thế nam tử chỗ yêu, yêu khắc cốt minh tâm. Ta ghen ghét người bị mẫu thân sủng ái, mẫu thân giữ gìn người thậm chí vượt qua Già Di. Ta ghen ghét tu vi của ngươi, rõ ràng nhìn xem mỗi ngày đều như vậy nhàn nhã, thực lực lại tăng vọt. Lâm Vũ Vi một mảnh dài hẹp nói ra, đến cuối cùng trọn vẹn nói 20 đầu nhiều. Cho nên, ta ghen ghét ngươi hết thảy tất cả, khi đó ta đây cảm thấy, dựa vào cái gì tất cả mọi người là nữ nhân, người cái gì đều không có làm có thể đạt được nhiều như vậy. Ta điên cuồng ghen ghét lấy, cho nên làm ra một ít rất không lý trí sự tình. Thậm chí còn hại mẫu thân, Nam Cung Già Di trừng mắt Lâm Vũ Vi, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, Lâm Vũ Vi trong nội tâm rõ ràng là nghĩ như vậy. Nam Cung Phu Nhân càng là hung dữ trừng mắt Lâm Vũ Vi, trong giây lát đứng lên, vung lên thủ trưởng hung hăng rút hướng Lâm Vũ Vi. Một đạo rõ ràng ba tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Vũ Vi bị cái này trùng trùng điệp điệp một cái tát rút mặt đều thiên hướng một bên, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi. Nam Cung Phu Nhân chỉ vào Lâm Vũ Vi giận dữ nói, Lâm Vũ Vi, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi đó là cái gì tư chất? Lạc Lạc như thế nào thiên phú? Theo sinh ra khởi các ngươi hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy tựu là không đồng dạng như vậy. Ngươi chạy không thắng nàng là chuyện đương nhiên. Ngươi dựa vào cái gì ghen ghét? Ngươi có tư cách gì ghen ghét? Lâm Vũ Vi tuy nhiên cũng ý thức được cái này tự nhiên chênh lệch. Thế nhưng mà bị Nam Cung Phu Nhân như vậy vạch trần, nàng trong lòng vẫn là đau xót. Lâm Vũ Vi trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu dừng ở Tô Lạc, vô cùng rất nghiêm túc nói, vâng, trước kia ta đây bị ghen ghét mơ hồ hai mắt, giấu kín tâm trí, cho nên làm việc điên cuồng mà không có lý trí, nhưng là hiện tại ta thật sự nghĩ thông suốt, người lấy người trời sinh tựu là không đồng dạng như vậy, ta cùng Lạc Lạc chênh lệch tương lai chỉ biết càng lúc càng lớn, ta lại làm sao có thể ghen ghét tới. Lâm Vũ Vi liên tục cười khổ, ta thật sự nhận thua, ta thật sự biết sai rồi, Lạc Lạc, người có thể tha thứ ta sao? Lâm Vũ Vi trong nội tâm nguyên vốn có một khối nặng trịch tảng đá lớn đầu đè nặng tựa như, nhưng là lại để cho chính cô ta đều không nghĩ tới chính là, đem làm nàng đem những lời này nói lúc đi ra, trong nội tâm thậm chí có một loại đẩy ra sương mù rộng mở trong sáng cảm giác. Lòng của nàng ngực, phảng phất rộng lớn rất nhiều, mắt của nàng giới, phảng phất tăng trưởng rất nhiều, thế giới của nàng, phảng phất khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Lâm Vũ Vi trong lòng vui vẻ, cười nhìn xem Tô Lạc, ta vốn cho là những lời này nói ra, ta sẽ xấu hổ đi chết đi, nhưng không nghĩ tới, nói ra lời nói này về sau trong nội tâm của ta thả rất nhiều, cho dù ngươi không tha thứ ta, ta có thể đem chính mình trói buộc tâm buông ra, cũng thật là tốt. Tô Lạc biết đạo Lâm Vũ Vi làm như vậy có cầu ở nàng, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Lâm Vũ Vi có thể như vậy khắc sâu phân tích nàng nội tâm của mình thế giới, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu như không thật sự đại triệt đại ngộ, cái kia chính là ẩn tàng sâu nhất đại gian đại ác. Cho nên, tại Lâm Vũ Vi phân tích chính cô ta nội tâm thời điểm, Tô Lạc một mực đều chằm chằm vào Lâm Vũ Vi con mắt xem, chằm chằm vào trên mặt nàng nhỏ bé nhất biểu lộ xem. Dù là Tô Lạc duyệt vô số người, cũng hay là phán đoán không đi ra Lâm Vũ Vi nói chuyện thiệt giả. Nếu như không phải nàng hành động quá tốt, cái kia chính là nàng thật sự sám hối. Hơn nữa, Tô Lạc là có khuynh hướng thứ hai, lâu ngày mới biết được nhân tâm a, Tô Lạc trong lòng nghĩ đến. Tô Lạc từ trên giường đứng lên, hai tay nâng dậy Lâm Vũ Vi. ta và ngươi chục lý, không cần đi lễ lớn như vậy, đứng lên đi. Lạc Lạc, ngươi thật sự tha thứ ta sao? Lâm Vũ Vi kinh hỉ nhìn qua Tô Lạc, chương 5889, sám hối ba cộng oan uổng một. Kỳ thật, ta tha thứ hay không ngươi đã không trọng yếu, không phải sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Không, Lâm Vũ Vi rất nghiêm túc lắc đầu, sự tha thứ của ngươi rất trọng yếu phi thường, trọng yếu cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc sờ lên cái mũi, nàng cũng không nghĩ tới, lấy trước kia cái đối với nàng cao lạnh lùng nhưng tràn ngập ác ý Lâm Vũ Vi, chính thức bỏ qua khúc mắc thời điểm, lại cũng có vài phần đáng yêu chỗ. Nếu như ngươi thực nghĩ thông suốt, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi. Tô Lạc cười nhạt lấy, ừ, Lâm Vũ Vi kích động lôi kéo Tô Lạc, ta thật sự sửa tốt rồi. Ta cũng không ghen ghét ngươi rồi. Tô Lạc trong lòng muốn, Lâm Vũ Vi cần gì phải hâm mộ ghen ghét nàng. Thân là Long Phượng tộc đại thiếu phu nhân, dưới đời này lại có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét nàng. Chứng kiến Tô Lạc cùng Lâm Vũ Vi tiêu tan hiểm khích lúc trước, Nam Cung phu nhân trên mặt lộ ra hiểu ý tiêu ý. Nam Cung già gì cũng vỗ tay bảo hay. Đúng rồi, Lạc Lạc, Lâm Vũ Vi buông ra Tô Lạc, hai tay nâng, lên cái con vấp VTE kia thanh ngọc chén, đối với Tô Lạc lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, Lạc Lạc, đây là ta tự tay nấu thanh ngọc canh. Nhịn suốt cả một buổi tối, nhanh, nhân lúc còn nóng uống a, tiêu xương tan ứ, đối với ngươi trên cổ máu ứ động rất mới có lợi. Tô Lạc nội tâm biết nói, cổ nàng thượng máu ứ động, cũng không phải là bình thường máu ứ động, mà là vong linh chi độc, làm sao có thể đi mất. Bất quá Lâm Vũ Vi hảo tâm cũng không thể lãng phí, nàng bây giờ đang đứng ở mẫn cảm thời khắc. Tô Lạc chuẩn bị tiếp nhận Lâm Vũ Vi hảo ý, cho nên nàng đối với Lâm Vũ Vi cười nhạt một tiếng, theo trong tay nàng tiếp nhận cái con kia thanh ngọc chén. Lạc Lạc ngươi uống nhanh, Nam Cung phu nhân cười nói với Tô Lạc, xem lại các ngươi hai cái hòa hảo, ta cái này trong nội tâm cũng tốt thụ, hai người các ngươi về sau có thể muốn hảo hảo ở chung nha. Tô Lạc cười gật đầu, bưng lên thanh ngọc chén, đến, ta cho ngươi ăn, ngươi nhanh đi ngồi trên giường lấy. Lâm Vũ Vi tâm tình tung tăng như chim sẻ, phi thường nhiệt tình. Tô Lạc cự tuyệt mà nói còn chưa nói ra miệng đã bị nàng ân đến trên giường đi ngồi, lập tức dở khóc dở cười. Nếu như ngươi không cho ta làm những thứ gì cho ngươi, nội tâm của ta sẽ rất áy náy, thực nuốt không trôi, đêm không thể say giấc, cho nên Lạc Lạc ngươi cứ ngồi lấy a. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Vũ Vi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng mà, đem làm cái kia một muôi thanh ngọc canh vừa mới đi vào Tô Lạc trong miệng. Lâm Vũ Vi cười nhìn qua Tô Lạc, như thế nào đây? Được không uống, nếu có ở đâu không tốt ngươi có thể nhất định phải nói, như vậy ta thì có cải tiến cơ hội. Nhưng mà Lâm Vũ Vi lời còn chưa dứt, Tô Lạc lông mày tựu chăm chú nhăn lại, nàng xoay người xuống giường liền đem trong miệng cái kia khẩu thanh ngọc canh nhả tiến vào ống nhổ ở bên trong. Một màn này, lại để cho Lâm Vũ Vi cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, Nam Cung phu nhân càng là khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, Lạc Lạc ngươi đây là. Cô lỗ Tô Lạc cầm thượng phẩm thiên linh thủy, từng ngụm xúc miệng, vội vàng chẳng quan tâm nói chuyện. Thẳng đến thấu một bình lớn thủy về sau, Tô Lạc mới rốt cục thở gấp tới một hơi. Lạc Lạc ngươi đây là. Làm sao vậy? Lâm Vũ Vi có một loại rất dự cảm bất hảo, ánh mắt của nàng nghi hoặc khó hiểu, hơn nữa mang theo một vòng bối rối chi sắc. Thanh ngọc canh ở bên trong có độc, đơn giản 6 cái chữ, lại đem Lâm Vũ Vi đánh nhập địa ngục. Thanh ngọc canh ở bên trong có độc, phản ứng nhanh nhất hợp lý thuộc Nam Cung phu nhân, nàng lập tức nổi giận, giơ lên bàn tay tựu hướng Lâm Vũ Vi trên mặt rút đi. Nhưng mà, Tô Lạc lại kéo lại Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân chọc tức, chỉ vào Lâm Vũ Vi lớn tiếng thoá mạ. Lâm Vũ Vi, ngươi ăn cái gì tâm? Ngươi rõ ràng cho Lạc Lạc hạ độc, vừa rồi ngươi nói thật tốt à? Nói mình không ghen ghét, đã thấy ra, lòng dạ rộng lớn rồi, thiệt thòi ta trước kia ngươi thật sự nghĩ thông suốt, sửa sai rồi, thay đổi tốt hơn, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên là đang diễn trò. Ngươi tiện nhân này, Lạc Lạc ngươi không muốn ngăn lấy ta, ta muốn đi đánh chết nàng. Nam Cung phu nhân vừa nói vừa triệt khởi tay áo, xông đi lên muốn làm lớn một hồi. Lâm Vũ Vi đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nàng hoảng sợ nhìn qua Tô Lạc, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt, nhìn về phía trên ủy khuất mà điềm đạm đáng yêu. Nam Cung phu nhân xem nàng như vậy, càng là trong cơn giận dữ, lớn tiếng cả giận nói, trước kia ngươi chính là như vậy. Một bộ da nước bùn mà bất nhiễm bạch liên hoa, thuần khiết mà vô hại, siêu phàm mà thoát tục bộ dáng. Ngươi đừng cho ta làm ra loại này bộ dáng đến. Lâm Vũ Vi bị dọa đến nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nàng khẩn trương nhìn qua Tô Lạc, cặp kia chứa đầy hơi nước trong mắt to tràn đầy ủy khuất. Lạc Lạc, ta không có, ta thật không có hại ngươi, ngươi tin tưởng ta thật không có hại ngươi. Lâm Vũ Vi hoang mang lo sợ, bối rối không thôi. Còn nói ngươi không có hại Lạc Lạc, cái này thanh ngọc canh có phải hay không ngươi làm chịu đựng? Nam Cung phu nhân trừng mắt Lâm Vũ Vi, vâng, Thế nhưng mà, là ai mới vừa nói, chính mình nhịn suốt một đêm, hơn nữa toàn bộ hành trình chằm chằm vào. Vâng, thế nhưng mà, vậy ngươi nói, trừ ngươi ra, còn có ai tiếp xúc qua cái này chén thanh ngọc canh? Ta, chính là ngươi, Nam Cung phu nhân gọn gàng mà linh hoạt cho Lâm Vũ Vi định rồi tội, tốt ngươi cái Lâm Vũ Vi, rõ ràng đem mọi người chúng ta đều lừa gạt đi qua. Nếu như Lạc Lạc uống ngươi ở dưới thanh ngọc canh, nàng sẽ chết. Nếu như các ngươi không tin ta, cái này chén thanh ngọc canh ta chính miệng uống. Lâm Vũ Vi bất cứ giá nào rồi, bưng lên chén kia thanh ngọc canh tựu hướng nàng trong miệng mình ngược lại. Tô Lạc đưa tay ngăn trở nàng, nói một câu, chết cũng không phải sẽ chết, nhưng hội không chừa không dục. Không chừa không dục, Lâm Vũ Vi tay run, thanh ngọc chén thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Cái gì? Nam Cung phu nhân nghe thế mấu chốt tính hai chữ, lập tức toàn thân tạc cọng lông, không chừa không dục. Nếu như ăn hết hội không chừa không dục, bốn chữ này đem Nam Cung phu nhân tinh thần kích thích tới cực điểm. Phải biết rằng, Nam Cung phu nhân lại để cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc kết hôn, lớn nhất nguyên nhân chính là nàng muốn ôm tiểu tôn tôn, có thể kết quả. Ngươi, Nam Cung phu nhân nộ chỉ Lâm Vũ Vi, hận không thể xông đi lên đem Lâm Vũ Vi xé thành mảnh nhỏ. Ta, Lâm Vũ Vi sợ tới mức không biết làm sao, nàng cũng biết Nam Cung phu nhân coi trọng nhất cái gì, cho nên nghe được không chừa không dục bốn chữ này thời điểm, sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng mờ mịt không liệu, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Ta muốn giết ngươi, Nam Cung phu nhân soát một tiếng, theo bên hông rút ra một thanh lãnh kiếm, sông Lâm Vũ Vi trực tiếp tựu đã đâm đi. Chậm đã, Tô Lạc lần nữa ra tay, ngăn cản Nam Cung phu nhân. Lạc Lạc, nàng muốn hại ngươi, hôm nay ta cũng không tha cho nàng, nàng phải chết. Nam Cung phu nhân nổi giận đùng đùng, không phải nàng, Tô Lạc tỉnh táo lắc đầu. Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, không phải nàng. Đúng, không phải nàng, Tô Lạc cười khổ, nàng không có cái này động cơ. Như thế nào hội không có cái này động cơ? Nam Cung già di nhíu mày, chính cô ta tựu con nối dõi gian nan, cho nên hướng ngươi ra tay, hoàn toàn có khả năng này. Nếu như Tô Lạc lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn khả dĩ đâm lao phải theo lao, lại để cho Nam Cung phu nhân giết Lâm Vũ Vi xong hết mọi chuyện. Chương 5890, oan uổng 2+3. Thế nhưng mà, Tô Lạc trong lòng còn có thiện niệm, nàng làm sao có thể làm như vậy? Đem tay của ngươi cho ta xem một chút, Tô Lạc nói với Lâm Vũ Vi. Lâm Vũ Vi không nghĩ tới Tô Lạc chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, nhưng lại trái lại cho nàng giải vây, trong mắt nàng nước mắt phốc tốc chảy xuống trôi. Các ngươi xem, Tô Lạc chỉ vào Lâm Vũ Vi lòng bàn tay vị trí, lòng bàn tay hiện lên ố vàng sắc, hơn nữa dọc theo kinh mạch hướng chạy về thủ đô đi, đợi cái này đầu hoàng tuyến theo trái tim đi đến tử cung thời điểm, người tựu thật sự không thể sinh dục. A, à, Lâm Vũ Vi kêu thảm một tiếng, tại sao có thể như vậy? Cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Tô Lạc không có trả lời Lâm Vũ Vi, mà là đối với Nam Cung phu nhân nói, Lâm Vũ Vi rất hiển nhiên không biết chuyện này, nếu như nàng biết đến lời nói, không có khả năng hội tùy ý kinh mạch như vậy hành tẩu xuống dưới. Nam Cung phu nhân kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thanh ngọc gạo tẻ là từ đâu đến? Tô Lạc hỏi Lâm Vũ Vi. Lâm Vũ Vi nhanh chóng nhanh khóc, nàng một bên khóc vừa nói, ngày hôm qua ở bên ngoài đi dạo thời điểm, tại góc đường thời điểm, xe ngựa không cẩn thận đụng phải một cái bán lương thực người bán hàng rong, đưa hắn cái sỏ đụng ngã, dưới đáy đổ ra một cái túi nhỏ thanh ngọc gạo tẻ. Lâm Vũ Vi nức nở cơ hồ không thở nổi, mọi người đều biết, thanh ngọc gạo tẻ thực tế khó mua, có thể gặp được là một loại duyên phận, cho nên khi lúc ta tự muốn đem thanh ngọc gạo tẻ toàn bộ mua lại. Lúc ấy người bán hàng rong còn không bán, ta còn là dựa theo giá thị trường gấp 3, hắn mới miễn cưỡng bán cho ta một cân, nhiều hơn nữa tự không bán ta. Lâm Vũ Vi khóc hỏi, chẳng lẽ là cái này người bán hàng rong có vấn đề? Thế nhưng mà cái kia thanh ngọc gạo tẻ rõ ràng là bạch, vì cái gì ta trong lòng bàn tay hội hiện lên ố vàng sắc? Đem còn lại thanh ngọc gạo tẻ đều lấy tới, còn có, phái phi lưu bộ người đi ám tra hôm qua người bán hàng rong. Nửa câu đầu, Tô Lạc phân phó Lâm Vũ Vi, nửa câu sau, Tô Lạc thì là nói với Đông Phong. Nam Cung Lưu Vân đã đem Đông Phong cho quyền Tô Lạc dùng. Vâng, Đông Phong đối với Tô Lạc gật đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Ta đi lấy thanh ngọc gạo tẻ. Lâm Vũ Vi lần này bị dọa đến không nhẹ. Ta cùng ngươi đi. Tuy nhiên Tô Lạc nói không phải Lâm Vũ Vi làm, có thể Nam Cung giả di hay là không tín nhiệm Lâm Vũ Vi. Rất nhanh, còn lại thanh ngọc gạo tẻ đã đến Tô Lạc trong tay. Tô Lạc tiện tay nắm lên một tay. Lạc Lạc, Nam Cung phu nhân khẩn trương chằm chằm vào Tô Lạc cái con kia tuyết trắng như ngọc tay phải. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không sao, sẽ không trúng độc. Tô Lạc cẩn thận phân biệt rõ một chút trong tay thanh ngọc gạo tẻ, lắc đầu. Những, này thanh ngọc gạo tẻ, Không có sai a, à, Nam Cung phu nhân lại để cho người lấy ra trong nhà tồn kho một điểm tồn lượng, cùng Tô Lạc trong tay tiến hành đối lập, kết quả không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nam Cung phu nhân lại nghe nghe, mùi cũng không có khác nhau a. À. Lâm Vũ Vi cùng Nam Cung Giả Di khó hiểu nhìn qua Tô Lạc rốt cuộc là như thế nào phân biệt rõ đi ra. Thanh ngọc gạo tẻ ở bên trong không có độc, tự nhiên phân biệt không đi ra. Tô Lạc cười nói, cái kia, có độc chính là cái túi. Tô Lạc tức giận nói với Nam Cung Giả Di, ngươi cũng là luyện dược sư, đến phân biệt rõ một chút cái này túi. Đó là một cái vải trắng túi, trắng nõn như tuyết, sạch sẽ, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không đối với cái này cái túi tiền tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà... Đem làm Nam Cung Giả Di dùng châm nhỏ để luyện ra, thấm vào trong nước thời điểm. Rất nhanh, nguyên thân cây sạch nước tự hiện lên ố vàng sắc. Cái này, Nam Cung Giả Di trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia bồn nước trong, tại sao có thể như vậy? Cái này túi nhìn về phía trên mới tinh cực kỳ, làm sao lại biến thành cái này nhan sắc hả? Lâm Vũ Vi lắc đầu, không đúng, nếu như độc tố gặp nước sẽ biến thành ố vàng sắc, cái kia trước khi ta nấu thanh ngọc canh thời điểm. Làm sao lại không có phát hiện ố vàng sắc? Tô Lạc cho Nam Cung Giả Di một ánh mắt. Nam Cung Giả Di đang tại mặt của mọi người bắt đầu vo gạo nấu cơm, nghiệm chứng toàn bộ quá trình. Vì cái gì? Lâm Vũ Vi khó hiểu nhìn qua cái kia bị để vào sạch sẽ nước trong bên trong đích thanh ngọc gạo tẻ. Vì cái gì thanh ngọc gạo tẻ gặp nước tựu cũng không biến thành ố vàng sắc? Thế nhưng mà trong túi chất lọc tựu không đều là có độc sao? Cái này là giặt rửa thoát ngươi hiểm nghi mấu chốt chỗ tại. Tô Lạc nói, đây là một loại gọi là hoàng xương hỏa độc tố, vô sắc vô vị, xen lẫn trong thanh ngọc gạo tẻ ở bên trong càng là nhiều hơn một phần trong veo mùi thơm, nấu đi ra canh đặc biệt hương nhuyễn đậm đặc nhu. Đúng đúng đúng, Lâm Vũ Vi lớn tiếng nói, ta đã cảm thấy lần này thanh ngọc canh đặc biệt thanh hương, cho nên mới nghĩ đến đưa tới cho ngươi, không nghĩ tới. Thế nhưng mà, cái này thì như thế nào có thể chứng minh trong sạch của nàng? Nam Cung phu nhân hồ nghi lườm Lâm Vũ Vi một mắt. Tô Lạc rất nghiêm túc nói, hoàng xương hỏa, luyện dược sư là tinh luyện không đi ra, trừ phi đạt tới hoàng cấp luyện dược sư như vậy cấp bậc, hơn nữa còn là phải là dụng độc cao thủ. Hoàng cấp luyện dược sư, hơn nữa còn là dụng độc cao thủ. Ai, Nam Cung phu nhân nghĩ không ra người này danh tự, nhưng là Tô Lạc lại thốt ra, Bạch Thiếu Ninh. Nam Cung Giả Di kinh hô một tiếng, luyện dược sư cung điện thủ lĩnh Bạch Thiếu Ninh. Lúc trước, Bạch Thiếu Ninh luyện chế ra ngả thủy tư virus, thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ đế quốc học viện. Thiếu chút nữa cho linh giới đại lục tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc động thân mà ra, cứu vãn đế quốc học viện đệ tử, cứu vãn đế đô dân chúng. Mà Bạch Thiếu Ninh theo khi đó khởi mà bắt đầu trốn chết, trên giang hồ không có. Nữa tin tức của hắn, hắn một mực đều bị truy nã lấy, nhưng vẫn đều không có bị bắt được. Đúng, Bạch Thiếu Ninh, Tô Lạc khẳng định nói, Nam Phong, đến ngay đây, Đông Phong cùng Nam Phong đều là Nam Cung Lưu Vân lưu cho Tô Lạc dùng. Dẫn người theo ta đi một chuyến, Tô Lạc nói xong tựu lao ra, như một trận gió tựa như bỏ chạy xa. Ai, Lạc Lạc, ngươi, Nam Cung phu nhân sau lưng Tô Lạc hô hào, ta rất nhanh tựu sẽ trở lại. Tô Lạc quay đầu lại xông Nam Cung phu nhân hô hào. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Tô Lạc đi xa bóng lưng, Lâm Vũ Vi càng là kinh ngạc nói không ra lời. Tô Lạc tại sao phải kiên định cho rằng nàng không phải, nàng còn không phải rất rõ ràng. Tô Lạc tại sao phải kiên định cho rằng là Bạch Thiếu Ninh, nàng hay là không rõ. Dựa vào một cái trăm bố túi, Tô Lạc muốn làm sao tìm được đến Bạch Thiếu Ninh. Nàng hay là không rõ. Lâm Vũ Vi xoa xoa chính mình chỗ mi tâm, trong lòng yên lặng cảm thán, người lấy người tầm đó, thân cao chênh lệch là hữu hình, thế nhưng mà chỉ số thông minh thượng chênh lệch thì là vô hình. Nam Cung phu nhân lo lắng thẳng dậm chân, cái này Lạc nha đầu, sao như thế lỗ mãng, trên người tổn thương cũng còn không có tốt, làm sao lại chạy ra đi bắt người hả? Đây không phải sằng bậy sao? Nhanh, nhanh đi nói cho Lưu Vân. Mà giờ khắc này Tô Lạc lại không có thời gian đợi Nam Cung Lưu Vân trở về rồi, bởi vì Bạch Thiếu Ninh tựa như ẩn tàng trong bóng đêm độc xà, phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, tùy thời đều nhào tới cắn một ngụm. Nam Phong mang theo một đống người cùng sau lưng Tô Lạc. Tốc độ của hắn là không tệ rồi, nhưng vẫn là cơ hồ đuổi kịp Tô Lạc tốc độ. Chương 5891, Bạch Thiếu Ninh 1+2. Hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Tô Lạc một mắt. Bởi vì hắn rất kỳ quái, Tô Lạc đến cùng bằng vào cái gì tìm được Bạch Thiếu Ninh. Trên thực tế, Tô Lạc phương pháp rất đơn giản, nàng chỉ là đem bạch sắc túi cho Tiểu Hắc Miêu nghe thấy một chút. Tiểu Hắc Miêu đối với độc tố khát vọng vượt qua bất luận kẻ nào, nó tựu là dùng thôn phệ độc tố là thức ăn lương thực, mà trước mắt cái này hoàng xương hỏa chi độc tố đúng là Tiểu Hắc Miêu khát vọng, cho nên Tiểu Hắc Miêu tại nghe thấy hoàng xương hỏa độc tố về sau, cặp kia u lục sắc con mắt lập tức tách ra khát sáng rọi. Vèo một chút, tiểu hắc miêu như hỏa tiễn giống như nhảy lên đi ra ngoài. Đế đô thành quảng đại vô cùng, muốn tại đế đô nội thành tìm một người, giống như mò kim đáy biển. Thế nhưng mà đã có tiểu hắc miêu dẫn đường, sẽ không có tầng này lo lắng, lo ngại. Mà giờ khắc này, đế đô thành cái nào đó bình thường tứ hợp viện, cửa sân đóng chặt, tứ hợp viện bên trong, hào khí yên tĩnh cơ hồ quỷ dị. Bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một hồi soạt soạt soạt tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa ẩn chứa tiết tấu, ba trường năm đoạn, mỗi một cái tiếng đánh đều không giống với. Nghe được quen thuộc ám hiệu, cửa lặng yên mở ra, một bóng người tránh tiến tứ hợp viện. Nếu như Tô Lạc chứng kiến lời của người này, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là trước đó không lâu mới thấy qua Hoàng Phủ Tây Nguyên. Bạch Điện Chủ, Hoàng Phủ Tây Nguyên hỏi cho hắn mở cửa lão bá. Vị này lão bá sắc mặt đen kịt, chỉ có hàm răng là bạch sắc, theo lão bá chính mình giải thích, nói là vì trên mặt hắn trúng độc, cho nên mới phải như thế. Cho nên từ nay về sau, người giang hồ xưng Hắc Bá. Thiếu chủ nhà ta ở trong nhà, đi theo ta a. Hắc Bá dẫn Hoàng Phủ Tây Nguyên một đường đi vào, quấn tốt một đoạn đường về sau, Hoàng Phủ Tây Nguyên mới rốt cuộc chứng kiến nằm ở trên giường Bạch Thiếu Ninh. Hoàng Phủ Tây Nguyên đôi mắt nao nao, bởi vì hắn nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất gặp Bạch Thiếu Ninh thời điểm, hắn phong nhã hào hoa, tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn mỹ, khí chất nổi bật bất phàm, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Nhưng là giờ phút này hắn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, thân hình khô gầy như củi, nhìn về phía trên như là mệnh không lâu vậy bộ dáng. Ngươi không sao chớ? Hoàng Phủ Tây Nguyên kéo trường ghế tại Bạch Thiếu Ninh trước mặt ngồi xuống, khó hiểu nhìn qua hắn, ngươi mình không phải là luyện dược sư sao? Làm sao lại đem mình làm thành bộ dạng này bộ dáng hả? Ngươi muốn biết, Bạch Thiếu Ninh cặp kia xinh đẹp thâm thúy con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hoàng Phủ Tây Nguyên. Dĩ nhiên muốn đã biết, đến, nói xem. Hoàng Phủ Tây Nguyên hiếu kỳ hỏi, ta sợ nói ngươi sẽ biết sợ. Bạch Thiếu Ninh tựa hồ tâm tình không tệ, hay nói giỡn, ta Hoàng Phủ Tây Nguyên không sợ trời không sợ đất, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào. Hoàng Phủ Tây Nguyên đem bộ ngực đập bang bang tiếng nổ. Bạch Thiếu Ninh giống như cười mà không phải cười, Nam Cung Lưu Vân đã đến. Hoàng Phủ Tây Nguyên lập tức như con thỏ tựa như nhảy dựng lên, khẩn trương quay đầu lại nhìn quanh, ở đâu? Nam Cung Lưu Vân ở nơi nào? Thế nhưng mà sau lưng, không có một bóng người. Ngươi đùa bỡn ta, Hoàng Phủ Tây Nguyên hung dữ trừng mắt Bạch Thiếu Ninh. Bạch Thiếu Ninh không đếm xỉa tới nhìn xem Hoàng Phủ Tây Nguyên cười, trong đôi mắt hiển hiện một vòng hứng thú chi sắc. Không phải nói không sợ trời không sợ đất sao? Bạch Thiếu Ninh mang trên mặt trêu tức chi cười. Hoàng Phủ Tây Nguyên tức giận trừng mắt Bạch Thiếu Ninh, nhỏ giọng nói thầm, ta là không sợ trời không sợ đất a, thế nhưng mà sợ Nam Cung Lưu Vân làm sao vậy? Lại không mất mặt, ta cậu đều sợ hãi Nam Cung Lưu Vân. Hoàng Phủ Tây Nguyên là đại trưởng công chúa nhi tử, tự nhiên là quản linh đế gọi cậu. Bạch Thiếu Ninh bình tĩnh nhìn qua Hoàng Phủ Tây Nguyên, không nói một lời theo dõi hắn, đôi mắt thâm thúy, ẩn chứa rõ ràng thâm ý. Hoàng Phủ Tây Nguyên bị chằm chằm lưng phát lạnh, toàn thân sợ hãi, ngươi như vậy chằm chằm vào ta. Muốn làm gì, có hận hay không Tô Lạc? Đương nhiên hận, Hoàng Phủ Tây Nguyên nghĩ đến trước khi trên đường cái một màn kia, hận đến nghiến răng ngứa, hận không thể đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Có hận hay không Nam Cung Lưu Vân? Đương nhiên hận, không chỉ có ta hận, ta cậu cả cậu cũng hận cực kỳ. Hoàng Phủ Tây Nguyên nắm tay, nếu có một cái cơ hội, có thể bỏ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, ngươi có làm hay không? Bạch Thiếu Ninh giống như cười mà không phải cười hỏi, tựa hồ nói thật ra, lại tựa hồ đang nói đùa. Bỏ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, Bạch Thiếu Ninh lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn như thế nào không nghĩ, mỗi đêm lúc ngủ, hắn đều trong đầu tưởng tượng lấy giết chết Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Bởi vì sự tình đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần Nam Cung Lưu Vân còn sống, hoàng tộc tự nhất định không được an bình, không chỉ có không được an bình, hơn nữa vô cùng có khả năng vương triều đều bị đả đảo. Cơ hội gì, nói mau, Hoàng Phủ Tây Nguyên trừng mắt Bạch Thiếu Ninh. Bạch Thiếu Ninh giống như cười mà không phải cười nhìn thấy Hoàng Phủ Tây Nguyên. Ngươi không được, nhưng là linh đế khả dĩ. Bạch Thiếu Ninh đem một cái tử sắc cái chai đưa cho Bạch Thiếu Ninh, cầm lấy đi cho ngươi cậu, hắn biết đạo hội như thế nào. Hoàng Phủ Tây Nguyên sở dĩ tới, tự là linh đế ý tứ. Trong lúc này là cái gì? Hoàng Phủ Tây Nguyên tò mò nhìn màu tím nhạt cái chai, bởi vì không phải trong suốt, cho nên Hoàng Phủ Tây Nguyên thấy không rõ lắm. Cầm tại bên tai nghiêng tai lắng nghe, Hoàng Phủ Tây Nguyên chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn nghe được một đạo ừng ực thanh âm. Nhưng là đoán không ra đến. Vì vậy, Hoàng Phủ Tây Nguyên lại khó hiểu nhìn qua Bạch Thiếu Ninh. Bạch Thiếu Ninh cười lạnh một tiếng, có thể giết chết Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đồ vật. Ngươi cho rằng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tốt như vậy giết sao? Hoàng Phủ Tây Nguyên tức giận ồn ào một tiếng, Nam Cung Lưu Vân thế nhưng mà siêu thần cường giả, cơ hồ sở hữu tất cả độc đối với hắn đều là không có hiệu quả. Tô Lạc càng là nửa bước thần cấp luyện dược sư, y thuật càng là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Như vậy Tô Lạc, như vậy hai người, người cảm thấy dựa vào trong cái chai này đồ vật, có thể giết chết. Bạch Thiếu Ninh cười lạnh liên tục, có thể đem thân thể của ta lấy tới như thế tàn phá tình trạng, người cảm thấy đồ vật bên trong, đơn giản sao? Cái gì, thân thể của ngươi là bị trong cái chai này? Hoàng Phủ Tây Nguyên cả kinh, còn đãi hỏi lại, Bạch Thiếu Ninh lại khoát khoát tay, ly khai a. Thế nhưng mà, người được nói cho ta biết trước dùng như thế nào a, hơn nữa bên trong nếu có độc. Ta cậu cả bị ám toán làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là nói a. Hoàng Phủ Tây Nguyên gặp Bạch Thiếu Ninh không nói lời nào, lay động một chút thân thể của hắn. Kết quả, Bạch Thiếu Ninh thân thể nghiêng một cái, lại mềm ngã xuống. Hoàng Phủ Tây Nguyên trong nội tâm kinh hãi, hắn vội ý thức thân thủ đi chạm đến Bạch Thiếu Ninh hô hấp, cái này vừa sờ phía dưới, lập tức cả người cũng không tốt rồi. Bởi vì Bạch Thiếu Ninh nhìn về phía trên lại không có hô hấp. Điều này sao có thể? Này, Bạch Thiếu Ninh, người tỉnh a, Bạch Thiếu Ninh. Hoàng Phủ Vi Đích Cù Bồ Tây Nguyên bị sợ đã đến, dùng sức loạn choạng Bạch Thiếu Ninh thân thể, nhưng là Bạch Thiếu Ninh thân thể vậy mà mềm ngã xuống giường, con mắt nhanh đóng chặt lại. Một vòng mạch đập, vậy mà đình chỉ. Bạch Thiếu Ninh, chết hả? Vị này đã từng đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư cung điện điện chủ, cứ như vậy không minh bạch chết hả? Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Phủ Tây Nguyên trước mặt, cái kia trương nước sơn đen như mực ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Hoàng Phủ Tây Nguyên. Không phải ta, không phải ta làm. Hoàng Phủ Tây Nguyên lập tức rút lui về sau. Chương 5892, Bạch Thiếu Ninh 3 cộng cơ quan trùng trùng điệp điệp 1. Hắc bá tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, hắn không để ý đến Hoàng Phủ Tây Nguyên, ánh mắt không hề chớp mắt ngóng nhìn lấy nhà hắn thiếu chủ. Hoàng Phủ Tây Nguyên đứng lên, lảo đảo muốn ra bên ngoài sông. Từ cửa sau mật đạo đi, hắc bá lạnh như băng thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, thầm nghĩ chi môn răng rắc két sát mở ra lấy. Hoàng Phủ Tây Nguyên không có đa tưởng, trong lòng ngực của hắn ôm cái con kia tử sắc cái chai, thân hình rất nhanh đi phía trước thầm nghĩ ở bên trong phóng đi. Ngay tại thầm nghĩ chi môn đóng cửa trong nháy mắt đó. Phanh, tiền viện đại môn bị một cước đá văng, Tô Lạc mang theo một đám người hùng hổ đi tới đến. Lại đến nhanh như vậy, hắc bá trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Tiểu hắc miêu xông vào cửa sân về sau, tốc độ bay nhanh đến trong chiều phòng phóng đi, Tô Lạc cũng không có nhiều trì hoãn, theo sát tại tiểu hắc miêu về sau. Phanh, phòng trong cửa lần nữa bị mở ra, nhưng là, đem làm Tô Lạc chứng kiến bên trong tràng cảnh lúc, lông mày lại chăm chú nhỏ lên. Trên giường, nằm một người, dụng tâm cảm ứng một chút, Tô Lạc phát hiện mình lại cảm ứng không đến khí tức của hắn. Chẳng lẽ là một cỗ thi thể, bởi vì trên thân thể che vải trắng, thấy không rõ lắm mặt. Cho nên Tô Lạc cũng không có nhận ra thân phận của đối phương. Tô Lạc đứng tại trước giường một mét địa phương, con mắt chăm chú chằm chằm vào cỗ thi thể kia. Nam Phong đi đến trước, ngón tay bắt được bạch sắc ga giường, mắt thấy muốn co lại thời điểm, Tô Lạc lại đưa tay ngăn trở hắn. Nam Phong khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, hắn là xem Tô Lạc đứng ở nơi này khoảng chừng một phút đồng hồ đều không có tiến lên nhấc lên bạch sắc ga giường, lúc này mới tiến lên, hắn không nghĩ ra Tô Lạc tại sao phải ngăn cản hắn. Không nên cử động. Tô Lạc rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Phong, nếu như nhớ không lầm, chỉ cần tay của ngươi một kéo ga giường, lập tức tựu sẽ khiến liên tiếp oanh tạc. À, Nam Phong hồ nghi nhìn Tô Lạc, bất quá nghĩ đến Tô Lạc qua lại làm ra thành tích, Nam Phong trong lòng không khỏi một hồi phát nhanh, tại sao có thể như vậy? Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi không thấy được tiểu hắc miêu đều không có đi lên sao? Tiểu hắc miêu, Nam Phong nhìn qua cái kia dáng người yêu nhã tiểu hắc miêu, lập tức im lặng, cái này tiểu hắc miêu cũng không biết như thế nào lớn lên. Hơn nữa, Tô Lạc khóe miệng hơi câu, cái này bạch sắc bị đơn thượng nồng đậm mùi lưu huỳnh nhi, ngửi không thấy. Nồng đậm mùi lưu huỳnh vậy, Nam Phong đối với bạch sắc bị đơn dùng sức hít hà, lần nữa lắc đầu. Hắn thật sự một chút cũng không có đoán được, đúng vào lúc này, Tô Lạc ngón tay khẽ động, vèo, một cái lạnh như băng chủy thủ cắm vào cách đó không xa trên vách tường. Ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, bên trong phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Két sát, cửa chậm rãi khẽ động, lộ ra một trương nước sơn đen như mực mặt. Người này không phải người khác, đúng là hắc bá. Mà giờ khắc này hắc bá, tay phải của hắn bị Tô Lạc chủy thủ đính tại trên vách tường, mạch máu bị đâm rách, máu tươi theo mạch máu ra bên ngoài mãnh liệt chảy xuôi. Hắn bị đinh tại trên vách tường cái tay kia lên, nắm một căn kíp nổ. Nguyên bản thiêu đốt lên kíp nổ, theo Tô Lạc chủy thủ đâm vào, bị cắt thành hai đoạn. Cái kia kíp nổ phải, Nam Phong ngược lại rút một luồng lương khí. Tô Lạc gật đầu, tại đây thật đúng là cơ quan trùng trùng điệp điệp, nguy cơ tứ phía, một cái không cẩn thận sẽ kíp nổ. Nam Phong sờ soạng đem mồ hôi lạnh trên trán. Đến lúc đó bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng là Tô Lạc cô nương nếu như thụ hơi có chút bị thương, nhị thiếu gia cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Tô cô nương, hiện tại, đi xem kíp nổ đằng sau tạp đạn, nghĩ cách dỡ bỏ. Tô Lạc phân phó nói, vâng, Nam Phong tranh thủ thời gian dẫn người đi làm việc. Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, đánh giá chung quanh lấy cái này tòa phong cách cổ xưa kiểu Trung Quốc đình viện. Đơn giản bày biện, phong cách cổ xưa sắc điệu, thường thường không có gì lạ, giấu ở kiến trúc mọc lên san sát như rừng đế đô ở giữa, giống như tích thủy tiến vào biển cả, nếu như không phải tiểu Hắc Miêu dẫn đường, căn bản tìm không đến nơi đây. Hắc bá tay phải bị đinh nhập vách tường, toàn thân bị chủy thủ ở bên trong hàn khí bức đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy. Giờ phút này, cái kia song ngâm độc song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tô Lạc quan sát bốn phía về sau, cũng không có phát hiện khác thường chỗ, mà ngay cả tiểu Hắc Miêu đều nhíu mày tại nguyên chỗ đảo quanh. Tô Lạc chậm gì gì đi dạo, tản bộ, đi đến Hắc bá trước mặt. Hắc bá cười lạnh một tiếng, cái cằm khẽ động, nhưng mà, một giây sau, chỉ thấy Tô Lạc ngón tay khẽ nhúc nhích, két sát một thanh âm vang lên, Hắc bá cái cằm đã bị Tô Lạc tháo bỏ xuống rồi. Muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, vẫn không trả lời xảy ra vấn đề, người sao có thể chết. Hắc bá cặp kia sung huyết song mâu hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc quét hắn khuôn mặt một mắt, luyện dược sư cung điện. Hắc bá không nói lời nào, quả nhiên là luyện dược sư cung điện đi ra. Bạch Thiếu Ninh ở nơi nào? Hắc bá trừng mắt Tô Lạc, như trước không nói lời nào. Chẳng lẽ Bạch Thiếu Ninh đã bị chết? Tô Lạc lừa dối một câu. Hắc bá càng phát ra hung ác trừng mắt Tô Lạc, trong đôi mắt ẩn hàm bi thiết chi ý. Ồ, Bạch Thiếu Ninh thật đã chết rồi. Tô Lạc theo Hắc bá trên mặt nhìn ra đạo này tin tức, kinh hãi nàng mở to hai mắt, không có khả năng a, Bạch Thiếu Ninh không phải đoạn thọ chi mệnh, hơn nữa dùng cái kia một thân dụng độc đích thủ đoạn, cái chết hẳn là người khác, chẳng lẽ là bị độc hơn độc vật cắn trả hả? Tô Lạc bất quá là thì thào tự nói, nhưng là nàng bỗng nhiên giơ lên trong con ngươi, chứng kiến Hắc bá cái kia trong hai tròng mắt phẫn uất mà ảo não thần sắc, lập tức Tô Lạc tự xác định. Bạch Thiếu Ninh thật sự bị độc vật cắn trả mà chết. Rốt cuộc là cái gì độc, có thể đem hắn đều độc chết? Tô Lạc hỏi, Hắc bá cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, như trước không nói lời nào. Liền ngươi cũng không nhận ra độc, xem ra là ta nói đúng, có thể là linh giới đại lục độc, ta cơ bản đều biết, cũng chưa từng thấy qua như vậy độc, chẳng lẽ là đến từ thế giới khác độc vật? Tô Lạc một bên lầm bầm lầu bầu, một bên chằm chằm vào Hắc bá. Hắc bá gắt gao trừng mắt Tô Lạc, nội tâm của hắn tại run rẩy, hắn cảm thấy Tô Lạc thật là khủng khiếp. Rõ ràng hắn trừng mắt Tô Lạc, một câu đều chưa nói, một tiếng đều không có vũng hố, nhưng trước mắt này cô nương lại có thể đem sự thật suy đoán 89 phần 10, cái này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Nàng rốt cuộc là như thế nào đoán được? Cho nên lúc này đây, Hắc bá dứt khoát nhắm mắt lại, chợp mắt trạng thái. Thế nhưng mà Tô Lạc hay là tại đi thông chân tướng trên đường hành tẩu lấy, nàng nhíu mày nói, xem ra thật sự là theo thế giới khác đến độc vật rồi, hiện tại cái này độc vật ở nơi nào? Có ở đấy không tại đây? A, không tại, đó là bị sao người cầm đi sao? Được rồi, là tặng người, đưa cho ai hả? Tô Lạc liên tiếp lời nói xuống, Hắc bá bị dọa đến toàn thân phát run. Người có phải hay không hội độc tâm thuật? Hắc bá gắt gao trừng mắt Tô Lạc, không ngớt lời âm đều đang run rẩy. Tô Lạc buông tay, không biết a. Vậy ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Không đều là ngươi nói cho ta biết đấy sao? Tô Lạc người vô tội nhìn qua Hắc bá, ta ở đâu nói cho ngươi biết hả? Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Hắc bá tỏ vẻ ủy khuất, có thể ngươi đều ghi tại trên mặt a. Tô Lạc nháy nháy cặp kia xinh đẹp mắt to. Chương 5893, cơ quan trùng trùng điệp điệp 2+3. Hắc bá úc tốt đến im lặng, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, trên mặt đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra một vòng cười lạnh, ngươi đoán toàn bộ đều là sai. Vậy sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, đang muốn lúc nói chuyện. Tô cô nương, nhanh tới nơi này. Cách đó không xa truyền đến Nam Phong thanh âm, Tô Lạc đi qua xem xét, cũng không khỏi cau lại mi mi đầu. Người còn lại càng là ngược lại rút một luồng lương khí. Sàn nhà bị đào mở, dưới nền đất là lần lượt xếp tốt dương hòm được mở ra một cái, bên trong lất đầy hoàng cấp tạc đạn cầu. Mỗi một khỏa hoàng cấp tạc đạn cầu đều rất đắt đỏ, mà cái này tràn đầy một cái dương toàn bộ đều là. Tô Lạc chỗ mi tâm hiển hiện một vòng may mắn chi sắc. Tô Lạc lại tiện tay mở ra thứ hai dương hòm. Tràn đầy toàn bộ đều là, đệ tam cái dương, đệ tứ dương hòm, cái thứ năm dương hòm. Toàn bộ đều là, Thiên, Nam Phong cùng với phía sau hắn đại một đám người, chứng kiến cái này rậm rạp chẳng chỉ tạc đạn cầu, con mắt đều xem thẳng. Cái này nếu bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, đừng nói cái này tòa phong cách cổ xưa tiểu viện rồi, tựu là cái này một cả con đường đều bị tạc hủy. Ở đây nhiều người như vậy, có thể còn sống sót, khả năng cũng chỉ có Tô Lạc một cái. Nghĩ vậy, Nam Phong vô cùng may mắn, vô cùng kích động nhìn qua Tô Lạc. Lại đi tìm xem cơ quan, Bạch Hiếu Ninh thi thể nhất định ở này tòa trong sân. Tô Lạc sắc mặt lạnh nhạt không có sóng, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng lại tình tiết phức tạp. Theo Hắc Bá trong miệng, Tô Lạc đã được biết đến rất nhiều tin tức. Bạch Hiếu Ninh chết, đến từ dị giới độc vật, hết thảy, tựa như một điều bí ẩn đoàn đồng dạng, chăm chú trói thành một cái tuyến đoàn, lại để cho người tìm không thấy đầu sợi. Nam Phong bọn người chia nhau hành động, tỉ mỉ điều tra lấy cái này tòa phong cách cổ xưa đình viện. Tô Lạc nhìn xem những này tạc đạn cầu, thủ trưởng đặt tại dương hòm lên, chỉ chốc lát sau, trước mắt những này tạc đạn cầu dương hòm đều bị nàng thu vào không gian. Những vật này thế nhưng mà có trọng dụng rồi, Bạch Hiếu Ninh vì giết nàng, sợ là đã xuất ra luyện dược sư cung điện những năm gần đây này chỗ tích lũy tài phú đi à. Cũng may Tô Lạc phản ứng nhanh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nam Phong mang người phân tổ hành động, mỗi một tổ 5 người, triển khai thảm thức tìm tòi. Hắc Bá bị đinh tại trên vách tường, không thể động đậy, nhưng là cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm vào bọn hắn xem. Xem của bọn hắn bận rộn thân ảnh, Hắc Bá khóe miệng câu dẫn ra một vòng âm tàn cười lạnh. Mỗi một lần, đem làm Nam Phong tiếp cận cơ quan chỗ thời điểm, Hắc Bá tự có chút nhíu mày, thần sắc khẩn trương. Mỗi một lần, đem làm Nam Phong bỏ qua cơ quan chỗ thời điểm, Hắc Bá trên mặt tự hiển hiện một tia đắc ý chi sắc. Như thế mấy lần về sau, Nam Phong bọn hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, rất là thất bại lắc đầu, Tô cô nương, hào vô sở hoạch, không có tí thu hoạch nào. Tô Lạc gật gật đầu, chuyển con mắt nhìn qua Hắc Bá. Hắc Bá cười lạnh, ngươi xem rồi ta cũng vô dụng, cái này nào có cái gì cơ quan chỗ. Dù sao ta là không biết, ngươi không biết sao, có thể trên mặt của ngươi rõ ràng đã viết rõ địa chỉ chỗ tại A. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Hắc Bá, chống lại Tô Lạc cặp kia nước sơn đen như mực thâm thúy đôi mắt, Hắc Bá chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, thấy lạnh cả người tập kích chạy lên não, vô ý thức, Hắc Bá tránh đi Tô Lạc con mắt, thô lấy giọng, nói hưu nói vượn. Ta trên mặt làm sao lại viết hả? Ngươi bây giờ rõ ràng tựu là đang gạt ta. Không, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Hắc Bá, ta đã lừa dối qua ngươi rồi. Hắc Bá cười lạnh nhìn qua Tô Lạc, ta như thế nào không biết? Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ha ha, Hắc Bá cười lạnh mấy tiếng, rõ ràng tựu là không tin, cái kia tốt, ngươi không phải nói địa phương đã ghi ta trên mặt sao? Ngươi đi mở ra a. Hắc Bá làm sao có thể sẽ tin, cái này rõ ràng tựu là Tô Lạc lại đang lừa hắn. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Tô Lạc vung tay lên, một ít khối tử tinh tệ bắn về phía cách đó không xa ngăn tủ lên. Két sát, trên mặt đất xuất hiện một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua đen kịt lỗ nhỏ. Hắc Bá mặt lập tức trợn nhìn, lưng cứng ngắc thẳng, cặp mắt kia khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc. Một chữ nói không nên lời, cái chỗ này, nàng rõ ràng thật sự tìm đi ra. Đây chính là thiếu chủ dùng đặc thù trận pháp cùng đặc thù dược tề che giấu, đây là một cái cánh cửa không gian, mà không phải bình thường cửa động. Ngươi, Hắc Bá bất khả tư nghị trừng mắt Tô Lạc, ngươi đến cùng. Là làm sao mà biết được, ngươi chừng nào thì lừa dối qua ta, vì cái gì ta một điểm cũng không biết. Không chỉ có Hắc Bá hiếu kỳ, Nam Phong bọn hắn cũng đều vẻ mặt hiếu kỳ. Một mực cũng biết Tô cô nương cùng nhị thiếu gia đồng dạng, đều là thông minh tuyệt đỉnh đích nhân vật, lần này bọn hắn rốt cuộc tin. Tô Lạc người vô tội buông tay, Nam Phong bọn hắn mỗi lần tìm thấy được cái chỗ này thời điểm, Hắc Bá ngươi đều đặc biệt chớ khẩn trương, bộ mặt cơ bắp phát cứng rắn. Ta căn bản không có nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hắc Bá phản bác, cho nên, dùng khóe mắt liếc qua liếc trộm ngươi, thì càng thêm khả nghi nữa à. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, mỗi lần bọn hắn bỏ qua cái này nơi mấu chốt, Hắc Bá tự lộ ra đắc ý thần sắc. Ta nào có đắc ý? À, không có đắc ý ngươi, lại vì sao đuôi lông mày trao lên? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Hắc Bá bị Tô Lạc buổi nói chuyện nói á khẩu không trả lời được. Tô Lạc hai tay hoàn vách tường, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hắc Bá. Xác thực, ngay từ đầu nàng cũng không có phát hiện cái này che giấu chỗ tại. Ai bảo Hắc Bá cái gì đều hiện ra tại trên mặt. Thì ra là thế, Nam Phong sờ lên mồ hôi trên trán. Nguyên lai lại để cho bọn hắn tìm tòi là giả. Khi bọn hắn tìm tòi thời điểm quan sát Hắc Bá, mới được là Tô cô nương chính thức đích thủ đoạn. Bất động thanh sắc ở giữa, không cần tốn nhiều sức tìm đến cơ quan chỗ tại, ngoại trừ bội phục, còn có thể nói cái gì đó. Không đều Tô Lạc phân phó, Nam Phong bọn hắn liền vào đến không gian thầm nghĩ bên trong. Tô cô nương, tìm được một người, càng xác thực mà nói, là một cỗ thi thể. Tô Lạc tiến vào cánh cửa không gian về sau, rất nhanh tựu chứng kiến cái kia chiếc có nằm ở hòm quan tài bằng băng ở bên trong thân ảnh. Tô Lạc đã từng thấy qua Bạch Thiếu Ninh một lần, cho nên cái một mắt nàng tựu nhận ra, trước mắt vị này tuyệt đối tựu là Bạch Thiếu Ninh không thể nghi ngờ. Trước khi hết thảy đều là Tô Lạc căn cứ hắc bá trên mặt biểu lộ làm ra phỏng đoán, nàng phỏng đoán ra Bạch Thiếu Ninh đã chết. Nhưng là thật chính chứng kiến cái kia nằm ở hòm quan tài bằng băng ở bên trong vẫn không nhúc nhích Bạch Thiếu Ninh lúc, Tô Lạc mới chậm rãi gọi ra một hơi. Tô Lạc chậm rãi dạo bước đi đến Bạch Thiếu Ninh trước mặt. Nam Phong bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, cũng không có vừa lên tay liền trực tiếp khai mở hòm quan tài. Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, vây quanh hòm quan tài bằng băng đi ba vòng, lúc này mới nói, cái này thật sự chính là nguy cơ trùng trùng, tất cả mọi người tại chỗ ghé vào. Mọi người còn không có kịp phản ứng, cũng đã nghe lời toàn bộ ngã sấp trên đất. Tô Lạc một trường chụp về phía hòm quan tài bằng băng. Phịch một tiếng nổ mạnh, hòm quan tài bằng băng cái nắp phát ra tiếng răng rắc tiếng nổ, nhưng là, theo đạo này thanh âm sau khi xuất hiện, một hồi cự phong đánh úp lại. Mọi người chỉ nghe được bên tai phát ra siêu siêu siêu tiếng vang. Có người tốt kỳ ngẩng đầu, lại bị trước mắt một màn này sợ tráng váng. Cái kia từng nhánh vậy mà toàn bộ đều là mũi tên phát ra u lãnh hàn mang, giống như tôi độc. Nghe trên đỉnh đầu thanh âm, tất cả mọi người lưng phát lạnh. Chương 5894, ôn hòa 1+2. Nếu như không phải Tô Lạc sáng sớm tự nhắc nhở rồi, ai có thể nghĩ vậy tòa bình thường trong trạch viện, lại cất giấu như vậy cơ quan ám khí. Khắp nơi cơ quan, từng bước kinh tâm, trùng trùng điệp điệp nguy cơ. Tất cả mọi người sờ soạng một đầu mồ hôi lạnh, mà giờ khắc này hắc bá, nghe được bên trong truyền đến tên bắn lén thanh âm, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý. Những cái kia mũi tên ở bên trong tất cả đều lau kịch độc, một khi bị đâm rách ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc cái thứ nhất từ bên trong lúc đi ra, hắc bá sắc mặt lập tức tựu trở nên rất khó coi. Theo sát lấy, Nam Phong đi ra, những người khác càng là nối đuôi nhau mà ra. Cuối cùng bốn người huống chi đem Bạch Thiếu Ninh hòm quan tài bằng băng đều cho dơ lên đi ra. Các ngươi vậy mà không chết, hắc bá khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, đơn giản như vậy cơ quan ám khí, là giả bộ đến cho chúng ta tăng thêm niềm vui thú sao? Hắc bá, hòm quan tài bằng băng cái nắp đã mở ra, Bạch Thiếu Ninh thi thể rốt cục xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc lại để cho Nam Phong đem hòm quan tài bằng băng bốn phía cho hủy đi. Ngươi muốn làm gì? Hắc bá gặp Tô Lạc, lập tức ngáy to một tiếng. Tô Lạc không có lại để ý tới hắc bá, hết sức chăm chú chằm chằm lên trước mắt Bạch Thiếu Ninh thi thể. Bạch Thiếu Ninh khô gầy như củi, kinh mạch toàn thân lồi bạo, xem hắn bệnh trạng, rất rõ ràng là đã chết tại kịch độc. Cái này cùng Tô Lạc trước khi suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Nam Phong bọn người nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại Bạch Thiếu Ninh, lại định nhãn xem Tô Lạc lúc, trong ánh mắt lóe ra ngạc nhiên hào quang. Trước khi Tô Lạc cùng hắc bá một hỏi một đáp, bọn hắn đều cho rằng Tô Lạc là ở nói hưu nói vượn. Không nghĩ tới bây giờ đã chứng minh là đúng đúng phân nửa rồi, còn lại một nửa. Sẽ không cũng bị Tô Lạc đã đoán đúng à? Tô Lạc lấy ra kim châm, nhắm ngay Bạch Thiếu Ninh trên người kinh mạch đâm tới. Đãi Tô Lạc đem kim châm rút ra thời điểm, kim tiêm hiện lên đen kịt sắc, nhưng lại muốn nhàn nhạt khói xanh phát ra. Tô Lạc đem kim châm đặt ở mũi thở phía dưới nghe nghe, lập tức nhíu mày. Thật là khó ngửi vị đạo, nhưng lại muốn một tia đau xót axit hủ mùi vị. Tựu là thứ này giết Ninh Thiếu Bạch sao? Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không đi ra cái này độc tố rốt cuộc là cái gì. Đem hắn dơ lên trở về, Tô Lạc tạm thời không có nghiên cứu ra đến, cho nên quyết định đem Bạch Thiếu Ninh thi thể dơ lên trở về. Hắc bá tự nhiên là không chịu, nhưng là chuyện này lại không phải do hắn, mà ngay cả hắc bá mình cũng bị Tô Lạc cho mang về. Long Phượng tộc trong phòng tối, kế tiếp thời gian, Tô Lạc một mực dừng lại ở Long Phượng tộc trong phòng tối, một bước đều không có đi ra. Bạch Thiếu Ninh trên người độc tố, lại để cho Tô Lạc chau mày. Một cái tiêm bạch như ngọc tay đẩy cửa ra, nhìn trước mắt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hết sức nhỏ lại không ngừng bận rộn thân ảnh, hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt thâm thúy như biển. Vẫn đứng khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Tô Lạc mới rốt cục ý thức được sự hiện hữu của hắn. Nam Cung, ngươi trở về hả? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đến trong bóng ma người quen biết ảnh, nhoẻn miệng cười. Nam Cung Lưu Vân tiến lên vài bước, càng thấy rõ ràng Tô Lạc mí mắt chỗ màu nâu xanh. Còn có giữa lông mày không che giấu được tiêu tụy, trong nội tâm bỗng nhiên tê dần. Tại nghiên cứu cái gì? Nam Cung Lưu Vân đi đến Tô Lạc bên người, bình tĩnh nhìn qua nàng, đôi mắt thâm thúy. Bạch Thiếu Ninh, luyện dược sư cung điện từng đã là điện chủ, bất quá hiện tại đã bị chết. Tô Lạc lông mày hơi nhăn, chỉ là, hắn lại là bị chính hắn cho hạ độc chết, cũng là bất đắc dĩ. Nam Cung Lưu Vân tự nhiên là biết đạo Bạch Thiếu Ninh, bởi vì lúc trước đế quốc học viện sự kiện kia chính là hắn cùng Tô Lạc động thân mà ra, mới rốt cục ngăn trở tình thế mở rộng. Hạ độc chết, Nam Cung Lưu Vân nồng đậm lông mày cau lại. Ừ, Tô Lạc rất khẳng định gật đầu, nàng cầm trong tay ống nghiệm cho Nam Cung Lưu Vân xem, trong lúc này màu tím nhạt chất lỏng, tựu là theo Bạch Hiếu Ninh trong thân thể để lấy ra, ta cẩn thận nghiên cứu đã qua, bên trong ẩn chứa kịch độc, lấy một giọt chất lỏng, pha loãng gấp một vạn lần về sau, ngươi đoán như thế nào? Như thế nào, pha loãng gấp một vạn lần về sau, lại lấy một giọt bên trong chất lỏng, vậy mà có thể hạ độc được một cái độc giác thú. Tô Lạc ngạc nhiên vô cùng, ta đã thấy rất nhiều kịch độc, nhưng chưa từng có bái kiến như thế kịch liệt độc. Tiểu Hắc Miêu thích nhất đúng là nọc độc, nhưng là trước mắt cái này đạo độc dịch, nó vậy mà núp xa xa, một bước đều không muốn tới gần, đáy mắt thậm chí còn lộ ra vẻ sợ hãi. Đến từ dị giới độc tố, Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, ừ, Tô Lạc nói, ta cũng là như vậy suy đoán. Chỉ có điều độc nguyên thể đến bây giờ đều không có phát hiện, Hắc Bá chỗ đó cũng hỏi không ra tình huống cụ thể. Ta đến hỏi, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc gật gật đầu, lập tức quay người rời đi. Không bao lâu, bên trong tự truyền đến một hồi bén nhọn giống lên một tiếng. Đạo kia tiếng gầm, mang theo một vòng tê tâm liệt phế đau đớn, nghe người sởn hết cả gai ốc. Lại một lát sau, Nam Cung Lưu Vân từ bên trong thản nhiên đi tới. Tô Lạc há to mồm, ngươi, xích độc hỏa trùng. Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc, đến từ chúng thần chi đỉnh một loại xích độc hỏa trùng, chui vào nhân thể về sau, sẽ phá hư nhân thể kinh mạch huyết dịch, đem người thể trở thành nó dinh dưỡng cơ thể, đem làm nó theo linh đài huyệt phá thể mà ra thời điểm, thì ra là này là nhân thể phế bại tử vong thời điểm. Hắc Bá nói cho ngươi, Tô Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, chúng thần chi đỉnh kỳ dị lục đệ 3568 trang thì có ghi lại. Tô Lạc, chúng thần chi đỉnh kỳ dị lục là vật gì? Một bản giảng thuật chúng thần chi đỉnh kỳ văn dị sự một quyển sách. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mà nói, ta muốn xem, Tô Lạc vươn tay, nàng đối với chúng thần chi đỉnh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nếu có như vậy một khoa chính quy phổ sách vở, vậy đối với nàng giải toàn bộ chúng thần chi đỉnh có điểm rất tốt chỗ. Quyển sách này là Gia Gia cất chứa lấy, theo chúng thần chi đỉnh lưu truyền tới nay, niên đại phi thường rất xưa, Gia Gia một mực đem làm bảo bối bảo tồn lấy, hiện tại Gia Gia không thấy rồi, quyển sách này tự nhiên cũng tùy theo mất tích. Bởi vì làm trọng yếu thứ đồ vật, Gia Gia cho tới bây giờ đều là tùy thân mang theo. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương không thể bắt bẻ trên dung nhan, hiển hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn muốn biết xích hỏa độc trùng tin tức. Không có quyển sách này, đều không có chỗ tra đi. Tô Lạc có chút sốt ruột. Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ tuyệt luân trên dung nhan hiển hiện một vòng tiêu ý, chỉ đầu mình, ngươi muốn tra cái gì? Tại đây khả dĩ giúp ngươi. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga. Dùng trí nhớ của ngươi, xem qua sách khẳng định đều nhớ rõ. Về xích hỏa độc trùng cái kia một đoạn, mau giúp ta đọc thuộc lòng một chút. Nam Cung Lưu Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Lạc, bất quá hắn cũng không có đứng đấy, kéo Tô Lạc đi ra phòng tối, ngồi ở trên hành lang trên giường êm. Nắng sớm sơ thấu, dương quang rơi tại trên người bọn họ, hình thành loang lổ bác bỏ khe hở. Hào khí ôn hòa mà tường hòa, phảng phất tuế nguyệt tĩnh tốt. Tô Lạc đầu gối lên Nam Cung Lưu Vân trên đùi. Mà Nam Cung Lưu Vân kia đôi thon dài như ngọc ngón tay nhu hòa vuốt ve nàng thái dương trung phát ra có tiết tấu thư xác nhận âm thanh. Chương 5895, quan tâm 1+2. Chúng thần chi đỉnh kỳ dị lục ở bên trong về xích độc hỏa trùng cái kia một cuốn. Trầm ổn thanh âm, ôn nhuận ngữ điệu, có tiết tấu âm luật. Rất nhanh, Tô Lạc chợt nghe buồn ngủ, lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, Tô Lạc rốt cuộc tỉnh lại, nàng vô ý thức đưa tay che khuất đôi mắt. Vật che chắn ở ánh mặt trời chói mắt. Ta ngủ đi qua, Tô Lạc ngẩng đầu, còn buồn ngủ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ôn nhu nhìn qua Tô Lạc, tuấn mỹ tuyệt luân trên dung nhan, hiển hiện một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Ta ngủ bao lâu, Tô Lạc vội hỏi, mấy ngày nay nàng một mực đều tại nghiên cứu Bạch Thiếu Ninh trên người độc, tinh thần cao độ tập trung, dị thường chuyên chú, cho nên tinh thần lực tiêu hao vô cùng nhanh. Nam Cung Lưu Vân nhìn thấy nàng thời điểm, kỳ thật tinh thần lực của nàng đang đứng ở tiêu hao giai đoạn. Có thể nàng một lòng chỉ nghĩ đến nghiên cứu xích độc hỏa trùng, cho nên tinh thần cực độ khốn đốn uể oải. Cho tới bây giờ Tô Lạc mới phát hiện, nguyên trước khi đến Nam Cung Lưu Vân lôi kéo nàng ra phòng tối, cho nàng thư xác nhận là vì làm cho nàng an ngủ một giấc. Loại này im ắng quan tâm mới được là nhất ấm nhân tâm. Tô Lạc trong lòng bị một dòng nước ấm xẹt qua, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, nhoẻn miệng cười, chúng thần chi đỉnh kỳ văn lục ta đều không có nghe toàn bộ, đằng sau hơn phân nửa đều không có nghe rõ liền ngủ mất rồi. Lại lưng một lần nha. Nếu như là người khác khẳng định không được, có thể đổi thành Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân nhu hỏa ánh mắt nhìn qua nàng, gật gật đầu. Đợi Nam Cung Lưu Vân học thuộc lòng, Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một vòng linh cảm. Nhưng là, đạo kia linh cảm chợt lóe lên, vẫn còn như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, đợi Tô Lạc chăm chú muốn bắt thời điểm, lại như thế nào đều nhớ không ra. Sao, Nam Cung Lưu Vân vuốt ve Tô Lạc rậm rạp sợi tóc. Vừa rồi ta nghĩ tới một điểm rất trọng yếu, nhưng bây giờ như thế nào đều nghĩ không ra rồi. Tô Lạc cau mày, nàng có dự cảm, vừa rồi nàng trong đầu hiện lên cái kia một đoạn, đối với xích độc hỏa trùng phá giải trọng yếu phi thường. Nam Cung Lưu Vân nhớ tới trong phòng tối cái kia chừng một người cao bản thảo, đau lòng nhìn xem Tô Lạc. Nhà đầu kia chăm chú chuyên chú lên bộ dáng thực tế đẹp, thế nhưng càng phát ra lại để cho hắn đau lòng, nguyên vốn là lanh lảnh cái cằm, hiện nay càng phát ra gầy. Không đành lòng nàng còn như vậy không để ý tánh mạng nghiên cứu, cho nên, Nam Cung Lưu Vân nói sang chuyện khác. Lạc nha đầu, ta không thể giúp ngươi. Tô Lạc đứng lên thật có lỗi nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, tuy nhiên tạm thời nghĩ không ra, nhưng ta cảm thấy được, nếu như đắm chìm đi vào lời nói, rất có thể tự nghĩ tới. Nói xong, Tô Lạc đứng lên muốn hướng trong phòng tối chạy. Nàng có dự cảm, nếu như xích độc hỏa trùng giải dược nghiên cứu chế tạo không đi ra đối với nàng mà nói, đem sẽ phi thường bị động. Lạc nha đầu, Nam Cung Lưu Vân giữ chặt tay của nàng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, ngươi không hỏi xem hôm nay là ngày mấy sao. Ngày mấy, Tô Lạc mờ mịt, nàng đem chính mình nhốt tại trong phòng tối nghiên cứu, qua ngày đêm chẳng phân biệt được, ở đâu còn biết là ngày mấy. Nam Cung Lưu Vân đem trong tay áo mời thiếp lấy ra, tại Tô Lạc trước mắt quơ quơ. Đế quốc học viện kỷ niệm ngày thành lập trường mời thẻ. Tô Lạc vỗ mạnh một cái đầu, thiên, ta rõ ràng đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên mất rồi. Đế quốc học viện mời thẻ a, lúc ấy ta còn vỗ ngực cùng Sở Tam cam đoan nhất định sẽ đi, hơn nữa nhất định sẽ mang người quá khứ đích. Bây giờ là giờ nào hả? Buổi trưa một khắc, Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn qua Tô Lạc, mà giờ khắc này, đế quốc học viện náo nhiệt phi thường. Bởi vì mỗi một vạn năm đều cử hành một lần tiểu nhân kỷ niệm ngày thành lập trường hội, mỗi 10 vạn học hàng năm cử hành một lần trung đẳng kỷ niệm ngày thành lập trường hội, mỗi 100 vạn năm mới có thể cử hành một lần cỡ lớn kỷ niệm ngày thành lập trường hội. Hôm nay, là Đế quốc học viện bách niên mới cử hành một lần kỷ niệm ngày thành lập trường hội. Cho nên Đế quốc học viện một năm thứ hai đệ tử tự nhiên sẽ tham gia, 3 năm thứ tư đệ tử cũng sẽ biết theo ở trên đảo đi ra, 5 năm lớp 6 đệ tử đồng dạng cũng sẽ biết trở lại lúc ban đầu sân trường. Tốt nghiệp hồi lâu được chứ danh giáo hiếu, cũng đều hội được thỉnh mời tới. Cho nên, rất nhiều bình thường che giấu siêu cường người, cũng đều sẽ đi qua. Các đại gia tộc bên trong, như không tình huống đặc biệt, cũng đều sẽ đích thân tham gia. Đông Hoa học viện, trên quảng trường rất nhiều người ầm ầm, tuyệt đại đa số mọi người vây quanh ở đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình bên người. Bởi vì lúc trước, hai vị này tựu là cùng Tô Lạc ở tại đồng nhất tòa nhà biệt thự. Có thể nói, tại Đế quốc học viện ở bên trong, các nàng hai cái là theo Tô Lạc quen thuộc nhất được rồi. Đường tỷ, ngươi nói Tô đại nhân lần này đồng học hội sẽ đi qua sao? Một vị có chút nhìn quen mắt nữ đồng học hỏi. Đường Nhã Lam lông mày cau lại, có chút không xác định, trước khi liên hệ đã qua, Lạc tỷ tỷ nói sẽ tới. Nhưng là mấy ngày hôm trước nàng lại lần nữa liên hệ Tô Lạc thời điểm lại phát hiện, như thế nào đều liên lạc không được, cho nên Đường Nhã Lam nội tâm có chút sợ. Thế nhưng mà, hiện tại Tô Lạc đại nhân nhanh muốn trở thành Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu, hơn nữa, nàng hay là Tô tộc tộc trưởng đại nhân, Đường tỷ, ngươi nói, Tô Lạc đại nhân còn có thể phản ứng chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh im ắng. Đường Nhã Lam nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bởi vì mấy ngày qua nàng như thế nào đều liên hệ không đến Tô Lạc, tự mình chạy đến Tô tộc đi, kết quả liền cửa còn không thể nào vào được. Cái này lại để cho nội tâm của nàng tràn đầy xoắn xuýt. Phí Quân Bình lại bàn tay lớn bãi xuống, lớn tiếng nói, đương nhiên hội lý chúng ta. Các ngươi đem Lạc Lạc muốn trở thành người nào hả? Nàng cho tới bây giờ đều là một cái bình tĩnh thong dong, không quan tâm hơn thua, ngang hàng đối xử mọi người tốt cô nương, làm sao có thể hội bởi vì hiện tại gặp gỡ tựu không để ý tới chúng ta. Tất cả mọi người hồ nghi nhìn Phí Quân Bình, có thật không vậy? Phí Quân Bình tức giận nói, đương nhiên thật sự a. Lúc trước Lạc Lạc tại chúng ta Đông Hoa học viện thời điểm, lúc đó chẳng phải cường đại không ai bằng sao? Khi đó nàng không hề lý chúng ta sao? Có đệ tử chen vào nói, không có. Khi đó nàng có thể giữ gìn chúng ta Đông Hoa học viện rồi. Nhưng lại dẫn đầu chúng ta cùng Nam Sở học viện đánh nhau. Giúp chúng ta tìm về chàng tử, cũng không phải là sao. Theo cái kia về sau, chúng ta Đông Hoa học viện đệ tử có thể đoàn kết rồi, muốn đánh nhau tự cùng tiến lên, những thứ khác học viện các loại hâm mộ ghen ghét hận. Cho nên a, Phí Quân Bình cười nói, có ít người địa vị thay đổi, nhân tâm cũng hãy theo thay đổi. Nhưng là ta tin tưởng Lạc Lạc mặc dù địa vị đột biến, nàng chân thành đối xử mọi người chi tâm là sẽ không thay đổi. Theo Phí Quân Bình buổi nói chuyện, rất nhiều người trong nội tâm đều yên tâm không ít. Lúc trước Đông Hoa học viện còn có chút người đối với Tô Lạc bất mãn, không cam lòng, bất bình. Ví dụ như Tiễn Quế, ví dụ như Tô Sắc, lúc ấy bọn hắn hiện tại, đang nghe tên Tô Lạc lúc, lại chỉ có thể cười khổ. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám đi phía trước gom góp, sợ sẽ bị bắt được đến. Có thể mặc dù bọn hắn đã co lại trong góc, vẫn có người đem bọn họ tìm được. Ồ, đây không phải Tiễn Quế đồng học sao? Tất cả mọi người ở bên kia, ngươi như thế nào tại đây nơi hẻo lánh đợi à? Có đồng học cười hì hì hỏi. Tiễn Quế hừ một tiếng, ta tự yêu đãi tại đây, ngươi quản được lấy. Chương 5896, mạo danh thế thân 1+2. Ta là không xen vào, có thể ta hiếu kỳ a, ta có thể hay không phỏng vấn ngươi một chút. Ta nhớ được lúc trước ngươi thế nhưng mà đối với Tô Lạc đại nhân không phục lắm, các loại không có cam lòng, hiện tại. Thế nhưng mà tâm phục khẩu phục hả? Liên quan mày cái bười. Tiễn Quế xoay người rời đi. Tiễn Quế chạy trối chết, rồi biến mất đi ra vài bước, đã bị các học sinh vây quanh, mà ngay cả Tô Sắc đều bị vây quanh đi vào. Ngươi, các ngươi muốn làm gì vậy? Tiễn Quế cùng Tô Sắc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh hoàng. Chúng ta không muốn làm gì, chỉ muốn biết, các ngươi bây giờ đối với Tô Lạc đại nhân, phục, hay là không phục? Nói chuyện a, ban đầu ở Đông Hoa học viện, cơ hồ tất cả mọi người đối với Tô Lạc tâm phục khẩu phục, cũng chỉ ngoại trừ cực cá biệt tâm nhãn đặc biệt tiểu nhân. Tô Sắc cười lạnh, ta có phục hay không, mắc mớ gì đến các ngươi. Nói rất hay như các ngươi cùng Tô Lạc rất thuộc đồng dạng, bây giờ người ta đã là Tô tộc tộc trưởng rồi, hội lý các ngươi mới là lạ. Tô Lạc đại nhân mặc dù hiện tại địa vị rất cao, có thể người của nàng tâm là sẽ không thay đổi. Đúng rồi, bất kể nói thế nào, nàng đều là chúng ta Đông Hoa học viện đi tới, là chúng ta Đông Hoa học viện kiêu ngạo. Tô Sắc cười lạnh liên tục, người khác tâm có thể hay không biến ta không biết, nhưng là Tô Lạc, ha ha. Các người có thể đi hỏi Đường Nhã Lam, nàng có phải hay không đi gõ Tô tộc đại môn, người ta có phải hay không liền đại môn đều không cho nàng tiến. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều phải biến đổi. Cụ thể thời gian tựu là 6 ngày trước, các ngươi đến hỏi a. Tô Sắc không có sợ hãi. Đường Nhã Lam cùng Tô Lạc tại Đế quốc học viện thời điểm, có thể nói là bằng hữu tốt nhất rồi, nếu như hiện tại liền Đường Nhã Lam đều đạp không đi vào Tô tộc đại môn, đây chẳng phải là nói Tô Lạc đại nhân hiện tại biến thành bọn hắn hoàn toàn không biết bộ dạng hả? Sẽ không đâu, nhất định không phải là như vậy. Một sóng lớn người bỏ qua Tô Sắc bọn hắn, rất nhanh chạy tới vây quanh Đường Nhã Lam. Ngươi đi Tô tộc tìm Tô Lạc đại nhân hả? Tô Lạc đại nhân căn bản là không thấy ngươi, đứng bên ngoài suốt 3 canh giờ, đều không có phản ứng ngươi. Đường Nhã Lam bị những người này bao vây lại hỏi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thất sắc, các ngươi làm sao mà biết được? Cái gì? Nguyên lai Tô Sắc nói là sự thật. Tô Lạc đại nhân thật sự liền ngươi cũng không trông thấy hả? Đường Nhã Lam vội lắc đầu, không có hay không, không có không thấy ta, chỉ là Tô tộc người nói, Tô tỷ tỷ không tại Tô tộc. Không đúng, nhất định là không thấy ngươi, nàng một cái đãi gả chi thân, không tại Tô tộc chẳng lẽ tại Long Phượng tộc sao? Không nghĩ tới Tô Lạc thật sự thay đổi, nàng trở nên cao cao tại thượng, khó có thể với tới. Thật lớn phô trương a, nàng sao có thể đã quên sơ tâm? Đây không phải rất bình thường đấy sao? Nàng bây giờ sớm đã không phải là chúng ta khả dĩ với tới nữa à, Tô tộc tộc trưởng ai, tương lai Long Phượng tộc tộc trưởng ai, thậm chí còn có thể là tương lai Mẫu Nghi Thiên Hạ, nghe nói nàng bây giờ đã là trung thần đỉnh phong cảnh nữa nha. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này chia làm 3 cái phe phái. Một loại là kiên định cho rằng Tô Lạc trở nên cao ngạo lạnh lùng, dùng Tô Sắc cầm đầu. Một loại là kiên định cho rằng Tô Lạc không có đổi, dùng Phí Quân Bình làm chủ. Còn có một loại là cảm thấy Tô Lạc mặc dù trở nên cao không thể chạm cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Ngay tại Đông Hoa Học viện nhao nhao phiên thiên thời điểm, Đông Hoa Học viện các sư phụ cũng đều tại tạm thời tổ chức hội nghị khẩn cấp chung. Đế quốc học viện phụ trách đệ tử sự vụ ngày thường, vẫn luôn là Triệu phó viện trưởng phụ trách, nhưng ở trước đó không lâu, Lục viện trưởng rốt cục trở về rồi, cho nên lần này hội nghị là Lục viện trưởng tự mình chủ trì. Tại kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày còn tổ chức hội nghị khẩn cấp, có thể thấy được chuyện này thật sự rất khẩn cấp. Lần này đề tài thảo luận, tựu là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đến cùng có thể hay không tham gia vấn đề. Có thể thấy được Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, đối với đế quốc học viện tầm quan trọng. Lục viện trưởng trực tiếp hỏi Triệu phó viện trưởng, Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc, sẽ tới hay không? Bởi vì chuyện này là Triệu phó viện trưởng xử lý. Triệu phó viện trưởng vẻ mặt mộng, lúc trước Tô Lạc tại Đông Hoa học viện thời điểm, hắn cũng không thiểu làm khó dễ Tô Lạc, còn cố ý khó xử nàng nhiều lần, cùng Tô Lạc quan hệ tự nhiên không có khả năng tốt. Hiện tại nhớ tới, Triệu phó viện trưởng đều hận không thể quất chính mình mấy cái tai to quang. Triệu phó viện trưởng liên tục cười khổ, ta cũng không biết a. Lục viện trưởng một vỗ bàn, trừng mắt đứng đấy, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao có thể lại không biết? Còn không mau liên hệ bọn hắn. Triệu phó viện trưởng cười khổ, Nam Cung nhị thiếu gia nhất định là liên lạc không được được rồi, về phần Tô Lạc. Ta cũng liên lạc không được a. Lục viện trưởng trừng mắt Triệu phu viện trưởng, quả thực muốn một cái tát chụp chết hắn. Cái kia thiếp mời là ai đưa ra ngoài? Lục viện trưởng hỏi, Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam trước kia không phải cùng Tô Lạc quan hệ rất tốt sao? Cho nên ta tự ủy thác các nàng, thiếp mời đến cùng đã đưa ra ngoài không vậy? Tiễn đưa là khẳng định đã đưa ra ngoài, về phần tới hay không? Triệu phó viện trưởng trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn a. Người tới, đi mời Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam. Lục viện trưởng nhíu mày, Châu lão sư cười nói, lúc trước Tô Lạc tại Đế Quốc học viện thời điểm, chúng ta Triệu phó viện trưởng cũng không thiểu làm khó dễ Tô Lạc, nếu như do Triệu phó viện trưởng tự mình đi tiễn đưa Tô Lạc vốn muốn tới cũng có thể cải biến chủ ý. Lão Châu ngươi, Triệu phó viện trưởng oán hận trừng mắt Châu lão sư, Châu lão sư người vô tội buông tay, làm nhún vai hình dáng. Thạch lão sư, ngươi không phải cùng Tô Lạc rất thuộc sao? Lúc trước Tô Lạc tại Đông Hoa học viện thời điểm, ngươi cũng không thiểu chiếu cố hắn. Triệu phó viện trưởng mang tương Thạch lão sư mang ra đến. Thạch lão sư tức giận nói, ta không dám tranh công, bất quá ta cũng không thẹn với lương tâm, không giống Triệu phó viện trưởng ngài a, Tô Lạc danh ngạch đều bị ngươi cho thay thế cho người khác. Cái gì? Lục viện trưởng tại bên ngoài du lịch nhiều năm mới vừa trở về không lâu. Ban đầu ở Thăng Long Hào thời điểm, Lục viện trưởng cùng Tô Lạc cũng là có cùng xuất hiện, đương thời lão nhân gia ông ta còn đã cứu Tô Lạc một lần, khi đó Lục viện trưởng như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến. Vị kia từ dưới giới thi đậu đến, thiên tư thông minh thiên phú hơn người tiểu cô nương, ngắn ngủn mấy trăm năm ở giữa, chờ hắn trở về Đế Quốc học viện tựa hồ, không ngờ phát triển đến liền hắn đều nhìn lên tình trạng. Lục viện trưởng trọn vẹn tiêu hóa vài ngày, mới rốt cục tiêu hóa chuyện này. Cái gì gọi là mạo danh thế thân? Ý của ngươi là nói, lúc trước Tô Lạc nha đầu kia, thiếu chút nữa tựu thượng không thành Đế Quốc học viện sao? Lục viện trưởng hỏi Thạch lão sư, những điều này đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Triệu phó viện trưởng giấu giếm cực kỳ, lại ai tại đây thời khắc mấu chốt hay là bị móc ra. Triệu phó viện trưởng cảnh cáo chằm chằm vào Thạch lão sư. Thạch lão sư bọn hắn muốn cáo cái này hình dáng đã rất lâu rồi, như thế nào sẽ bị Triệu phu viện trưởng đe dọa ở, hắn lập tức tự nói, đó cũng không phải là sao. Ban đầu ở trên đường thời điểm, Tô Lạc vì bảo hộ chúng ta, một mình lưu lại cản phía sau, trên đường ra chút hít sự tình, đợi nàng trở lại Đế Quốc học viện thời điểm, đã bỏ qua tân sinh đưa tin thời gian. Kết quả chúng ta vị này Triệu phó viện trưởng dĩ nhiên cũng làm cho nhân gia Tô Lạc xéo đi. Ta nào có, Triệu phó viện trưởng vỗ bàn đứng lên, hung ác trừng mắt Thạch lão sư, cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Ngươi cho ta cẩn thận chút nói chuyện, chương 5897, Tô Lạc sẽ đến 01+2. Thạch lão sư cười lạnh một tiếng, ngươi tại sao không có hả? Ngươi vị kia cháu gái vợ Triệu Tử Kỳ cũng không thi đậu Đế Quốc học viện, càng vào không được Đông Hoa học viện. Nàng là như thế nào tiến đến Đế Quốc học viện? Dùng cái gì danh nghĩa tiến Đế Quốc học viện? Triệu phó viện trưởng, chúng ta muốn hay không tra một chút à? Triệu phó viện trưởng cười lạnh, cha tiểu cha, ai sợ ai? Những năm này, theo Tô Lạc thanh danh lên cao, Triệu phó viện trưởng đã biết rõ sớm muộn gì sẽ có người đem chuyện này nhảy ra đến, cho nên những năm gần đây này, hắn làm rất nhiều chuẩn bị hoàn thiện chỗ sơ hở này. Nhưng là, Thạch lão sư lại lạnh lùng cười, ngươi cho rằng những năm này ngươi làm hoàn thiện có thể cải biến sự thật này sao? Thạch lão sư vừa nói, một bên vung ra một bản tư liệu túi, ba một tiếng rơi đập tại trên mặt bàn. Đó là Triệu Tử Kỳ nhập học lúc nguyên thủy tư liệu túi. Triệu phó viện trưởng xem xét, lập tức ngu ngơ lúc trước. Ngươi như thế nào? Lục viện trưởng cau mày, lấy ra tư liệu túi mở ra xem xét, phía trên thình lình viết, Tô Lạc bởi vì bệnh tự động buông tha cho nhập học, đem học tịch tự động chuyển nhượng cho Triệu Tử Kỳ. Lục viện trưởng khó có thể tin trừng mắt trên tư liệu cái kia quen thuộc chữ viết, lại ngẩng đầu nhìn xem Triệu phó viện trưởng. Chứng cớ vô cùng xác thực, Triệu phó viện trưởng ở đâu còn dám chống chế. Bị Lục viện trưởng chằm chằm vào, hắn mồ hôi lạnh trên trán xoát chảy xuống trôi. Đúng vào lúc này, một giọng nói theo mọi người sau lưng vang lên, ta vừa mới nghe được cái gì? Tô Lạc nhập học danh ngạch bị người mạo danh thế thân hả? Trong lòng mọi người cả kinh, tất cả đều vô ý thức quay đầu lại đi. Viện trưởng đại nhân, Đế Quốc học viện thần bí nhất khó lường Khổng viện trưởng, đứng tại mọi người sau lưng. Mà giờ khắc này, phía sau hắn đứng thẳng hai vị Đế Quốc học viện phó viện trưởng. Một vị là Nam Cung viện trưởng, một vị là Lãnh viện trưởng. Khổng viện trưởng mặt đen lên đi tới, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào đang ngồi mỗi người. Khổng viện trưởng đều đứng đấy, ở đây ai còn dám đứng đấy. Vì vậy, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên. Khổng viện trưởng, Khổng viện trưởng, Khổng viện trưởng, mọi người nhao nhao cùng Khổng viện trưởng chào hỏi. Khổng viện trưởng khoát khoát tay, ánh mắt nghiêm túc chằm chằm vào Đông Hoa phân viện Lục viện trưởng, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được thật sự. Tô Lạc học tịch danh ngạch bị thay thế mất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu phó viện trưởng mồ hôi lạnh trên trán xoát chảy xuống trôi. Hắn có dự cảm, hắn đã xong. Lục viện trưởng đem trước khi hắn hiểu rõ sự tình nói một lần, thuận tiện đưa lên cái kia tư liệu túi. Khổng viện trưởng một tay túm lấy tư liệu túi, xuất ra bên trong tư liệu xem xét, lập tức sắc mặt thì càng kém. Lại là thật sự, Tô Lạc danh ngạch rõ ràng thiếu chút nữa đã bị mạo danh thế thân rồi. Cỡ nào học viên ưu tú a, cỡ nào chắc tuyệt thực lực, cỡ nào có tiền đồ cô nương. Thiếu chút nữa cũng không phải là bọn hắn đế quốc học viện đệ tử rồi. Khổng viện trưởng có thể không khí sao? Những năm này hắn một mực bế quan, nhưng không nghĩ tới người phía dưới rõ ràng làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Triệu phó viện trưởng còn muốn tranh biện, lúc ấy xác thực là ta bị ma quỷ ám ảnh, tư tâm quá nặng, mà khi lúc cũng không có người sẽ biết, Tô Lạc vậy mà sẽ là hiện tại Tô Lạc a. Lúc trước nàng, gần kề chỉ là hạ giới thi đậu đến một gã lại so với bình thường còn bình thường hơn thí sinh a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc, ai có thể nghĩ đến, lúc trước hạ giới một vị tiểu cô nương, hiện tại sẽ là đứng tại toàn bộ linh giới đỉnh đại nhân vật. Trầm mặc một hồi nhi về sau, Khổng viện trưởng thẳng tiếp nhận quyết đoán, chỉ vào Triệu phó viện trưởng đem hắn cầm xuống. Khổng viện trưởng, Triệu phó viện trưởng còn muốn cầu làm cho, nhưng là lãnh phó viện trưởng đã sớm tiến lên, nhét ở miệng của hắn, đưa hắn hướng mặt ngoài túm đi. Rất nhanh, bốn phía tự an tĩnh lại, đã không có Triệu phó viện trưởng về sau, Khổng viện trưởng quay đầu tự hỏi Lục viện trưởng, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, Nam cung đại nhân có thể sẽ đến. Tô tộc trưởng sẽ hay không đến? Lục viện trưởng cười khổ, hắn nào biết đâu rằng, bất quá đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình dắt tay mà đến, các nàng theo trong hành lang đi lúc tiến vào, vừa vặn chứng kiến Triệu phó viện trưởng kêu thảm bị bắt đi ra ngoài. Lập tức trong nội tâm lại càng hoảng sợ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện? Hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi. Đúng vào lúc này, Lục viện trưởng thấy được các nàng. Bình thường uy nghiêm mà nghiêm túc Lục viện trưởng, giờ phút này lại vội vàng thượng đi đến, tự mình nghênh đón các nàng. Đường Nhã Lam đồng học, Phí Quân Bình đồng học, các ngươi như thế nào mới đến? Mau vào mau vào, Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng kinh ngạc. Các nàng chỉ là năm nhất đệ tử, thế nhưng mà Lục viện trưởng là Đông Hoa phân viện viện trưởng đại nhân, cái này như thế nào nhận được khởi? Phí Quân Bình vội vàng khoát tay nói, Lục viện trưởng ngài quá khách khí, ở đâu cần ngài tự mình đến nghênh đón chúng ta. Vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, chứng kiến Triệu phó viện trưởng, cho nên mới chậm trễ một chút. Lục viện trưởng cười ha hả nói, hiện tại hắn đã không phải là Triệu phó viện trưởng rồi, đã bị trục xuất đế quốc học viện. Đúng rồi, hôm nay gọi các ngươi tới, là có chuyện muốn hỏi các ngươi. Ngài có chuyện gì muốn hỏi chúng ta? Phí Quân Bình hồ nghi nhìn xem Lục viện trưởng, mà một bên Khổng viện trưởng lại nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lục viện trưởng như vậy không có ánh mắt, vậy mà đưa hắn ném ở một bên, ngược lại tự mình đi nghênh đón hai vị học sinh nữ. Lục viện trưởng mang theo các nàng hai vị đi đến Khổng viện trưởng trước mặt, cười giới thiệu nói, vị này chính là Đường Nhã Lam đồng học, vị này Phí Quân Bình đồng học, là Tô Lạc tại Đông Hoa phân viện thời kỳ bạn cùng phòng, cũng là thân mật nhất bằng hữu. Khổng viện trưởng con mắt lập tức sáng sủa bắt đầu, cái kia nguyên bản nghiêm túc bản khắc khuôn mặt, lập tức hiển hiện một vòng rõ ràng thiếu ý, cười ha hả nói, nguyên lai là Đường đồng học cùng Phí đồng học, một mực đều nghe nói hai người các ngươi rồi, hôm nay lại là lần đầu tiên gặp a. Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình tất cả đều nhìn qua Lục viện trưởng, trên ót đỉnh lấy ba cái dấu chấm hỏi. Lão nhân này ai à? Lục viện trưởng cười giới thiệu, vị này chính là chúng ta đế quốc học viện Khổng viện trưởng. Đường Nhã Lam nghi hoặc khó hiểu, Phí Quân Bình nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Khổng viện trưởng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia một mực bế quan đế quốc học viện tổng viện trưởng Khổng. Phí Quân Bình nhanh không thở nổi rồi. Phải biết rằng, Khổng viện trưởng vẫn luôn là cao thâm mặt chắc, trên người hắn có một loại vô hình sắc thái thần bí. Bởi vì hắn một mực đều đang bế quan. Rất nhiều giới đế quốc học viện đệ tử đều chưa từng thấy qua Khổng viện trưởng một mặt, cùng đừng nói liên hệ. Ngài là Khổng viện trưởng, chúng ta đế quốc học viện tổng viện trưởng, ngài. Như thế nào tại đây? Đường Nhã Lam kinh hô một tiếng. Khổng viện trưởng cười ra tiếng, vui tươi hớn hở nói, ta làm sao lại không thể tại đây hả? Ngài, Đường Nhã Lam kinh hãi nói không ra lời. Lục viện trưởng đã cắt đứt lời của nàng, tốt rồi, hiện tại không nói trước những thứ này, hôm nay gọi các ngươi hai vị đồng học tới, các ngươi biết đạo là bởi vì sao sao? Đường Nhã Lam khó hiểu, nhưng là Phí Quân Bình lại một câu nói toạc ra, là vì Lạc Lạc sao? Đúng vậy, Lục viện trưởng nói, hiện vào lúc đó, bên ngoài cấp quan trọng nhân vật đều đến không sai biệt lắm, tất cả tộc trưởng của đại gia tộc cũng cơ hồ đều đã đến, nhưng là Nam Cung đại nhân cùng Tô tộc trưởng lại còn không thấy bóng dáng. Chương 5898, Tô Lạc sẽ đến 03+4. Phí Quân Bình lắc đầu, chúng ta cùng Lạc Lạc cũng đã thật lâu không có liên hệ rồi, nàng vội vàng rất nhiều sự tình, nếu như không cần phải chúng ta cũng không nghĩ đã quấy rầy nàng. Nhưng là hiện tại đây không phải tình huống đặc biệt sao? Lục viện trưởng cũng là thở dài, nếu không, các ngươi hiện tại thử liên hệ nàng một chút. Phí Quân Bình nhìn xem vẻ mặt chờ mong Lục viện trưởng, nhìn nhìn lại Khổng viện trưởng, nghĩ nghĩ liền đáp ứng tốt, ta hiện tại thử liên hệ Lạc Lạc, nhưng rất có thể liên lạc không được. Ừ, thử xem a. Lục viện trưởng cũng là không có cách nào khác rồi, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Tít tít tít, Phí Quân Bình thông tin rác ở bên trong truyền đến một hồi vội vàng âm, cuối cùng giọng nói nhắc nhở, đối phương đã đóng cửa thông tin rác. Tất cả mọi người biểu lộ đều rất quỷ dị, bởi vì nếu như vẫn không gọi được còn chưa tính, nhưng đánh chính là thông, cuối cùng lại nhắc nhở, đối phương đã đóng cửa thông tin rác. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, đối phương không kiên nhẫn đóng cửa thông tin rác. Đối phương căn vốn không muốn phản ứng ngươi, Lục sắc mặt của viện trưởng trở nên rất quái dị, Khổng sắc mặt của viện trưởng cũng không khá hơn chút nào. Châu lão sư, Thạch lão sư bọn người cũng đều trầm mặc không nói. Bốn phía hào khí, áp lực đến băng điểm, nếu như ngay cả lúc trước bằng hữu tốt nhất đều không để ý mà nói. Cái kia Tô Lạc thật sự chính là thay đổi hoàn toàn. Đường Nhã Lam sắc mặt cũng rất bi thương, nàng đột nhiên nói, nếu không, ta đến đánh thử xem. Đúng. Người tới đánh thử xem, nói không chừng là Phí Quân Bình đồng học thông tin rác xảy ra vấn đề. Lục viện trưởng nói, Đường Nhã Lam run rẩy ngón tay, bắt đầu dùng thông tin rác liên hệ Tô Lạc. Thế nhưng mà giọng nói nhắc nhở, ngài gọi thông tin rác đã đóng bế. Một lần lại một lần giọng nói nhắc nhở, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Phí Quân Bình lại lắc đầu, không đúng, nhất định có nguyên nhân khác, cũng có khả năng là thông tin rác không có năng lượng rồi, tự động đóng. Thông tin rác năng lượng là có thể sử dụng thật lâu, đến tột cùng là như thế nào xác suất mới có thể một đả thông tự động đóng. Lục viện trưởng cùng Khổng viện trưởng đều vẻ mặt cười khổ. Vâng, xác thực có khả năng này, Lục viện trưởng chỉ có thể cười ha hả đem Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam đã đưa ra ngoài. Trên đường đi, Đường Nhã Lam đều buông xuống cái đầu. Phí Quân Bình nhìn xem cúi đầu yên lặng đi đường Đường Nhã Lam, chân mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên kéo lại nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Phí Quân Bình khí lực rất lớn, ngữ khí cũng rất nặng. Giờ phút này Đường Nhã Lam, trong đôi mắt ngậm lấy ngâm nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại, bị Phí Quân Bình như vậy một chất vấn, nước mắt lúc này lăn xuống. Ta suy nghĩ, Đường Nhã Lam cảm thấy ủy khuất cực kỳ, ta suy nghĩ, Tô tỷ tỷ thật sự thay đổi sao? Nàng thật sự xem thường chúng ta sao? Nàng thật sự không kiên nhẫn lý chúng ta sao? Phí Quân Bình hít sâu một hơi, Đường Nhã Lam, người đây là đang hoài nghi nàng sao? Thế nhưng mà, Đường Nhã Lam môi sắc mân thành một đầu bạch tuyến, thế nhưng mà, trước khi tại Tô tộc thời điểm, ta thật sự liền cửa còn không thể nào vào được, hiện tại vừa lại thật thà liên lạc không được nàng a. Phí Quân Bình rất hung trừng mắt Đường Nhã Lam, Đường Nhã Lam càng phát ra ủy khuất ta cũng không muốn hoài nghi Lạc Lạc, chỉ là, thật sự liên lạc không được nàng a, ta tự muốn, có hay không loại khả năng này tính. Phí Quân Bình dị thường sinh khí. Trong mắt lạnh như băng trừng mắt Đường Nhã Lam, tuyệt đối không có loại khả năng này tính. Người khác có lẽ sẽ biến, nhưng ta nhận thức Tô Lạc, tuyệt đối không có khả năng biến thành như vậy. Quân tỷ, người khác khả dĩ hoài nghi nàng, nhưng là ngươi, tuyệt đối không thể. Nói xong câu đó, Phí Quân Bình xoay người rời đi. Đúng vào lúc này, nàng đâm đầu đi tới một người. Đây là một vị đang mặc xanh nhạt quần thun cô nương, tuổi còn trẻ, vầng sáng nội liễm, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Vân Vận. Phí Quân Bình nhìn xem theo bên người nàng đi qua Vân Vận. Vân Vận ánh mắt theo Phí Quân Bình trên mặt không làm bất luận cái gì dừng lại xẹt qua, phảng phất đang nhìn một tảng đá giống như bỏ qua, tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Phí Quân Bình hơi nhíu mày, bất quá nàng cũng không có đa tưởng. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, Đường Nhã Lam đã từ phía sau đuổi theo tới, nàng thân mật khoác ở Phí Quân Bình tay, cả người đều cơ hồ động ở Phí Quân Bình trên người, trên mặt dương lấy sâu sắc dáng tươi cười, quân tỷ là ta muốn xóa rồi. Ta không nên hoài nghi Lạc Lạc, tốt rồi, chúng ta cái này đi cửa học viện, nhìn xem Tô tỷ tỷ có phải hay không đã qua đã đến. Phí Quân Bình thở dài, cũng tự tùy ý nàng nắm lấy. Đợi các nàng đến cửa sân thời điểm, tại đây đã người ta tấp nập. Qua tới nơi này, tại đây, Triệu gia hướng về phía Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam hô hào. Triệu gia từng tại học viện thi đấu 4 tiến 2 thời điểm cùng Tô Lạc đối chiến về sau, từ đó về sau hãy theo Tô Lạc các nàng cùng nhau chơi đùa. Ngươi như thế nào tại đây? Đến đây lúc nào? Phí Quân Bình hỏi, nhưng lại chiếm được tốt như vậy vị trí. Giờ phút này Triệu gia đứng tại cửa học viện trên đại thụ, rất có một loại vừa xem mọi núi nhỏ bao quát cảm giác. Triệu gia đắc ý nói, ta rạng sáng thời điểm bỏ chạy tới đây chiếm vị trí, nếu như không phải ta chạy nhanh, cái này cây đều chiếm không đến, ngươi muốn a, cái này cây đối diện lấy đại lộ, đến lúc đó Tô nữ thần cùng Nam cung đại nhân nhất định sẽ từ nơi này trải qua, cho nên, đứng ở nơi này tuyệt đối có thể chứng kiến bọn hắn, ha ha ha. Triệu gia đắc ý cực kỳ, Đường Nhã Lam khó hiểu, ngươi như thế nào xác định Tô tỷ tỷ lần này nhất định sẽ đến. Nàng bận rộn như vậy, Phí Quân Bình trừng mắt Đường Nhã Lam một mắt. Triệu gia nói, ta không xác định a, không xác định ngươi còn rạng sáng cứ tới đây đoạt cái này cây. Đường Nhã Lam tỏ vẻ khó có thể lý giải, Triệu gia đương nhiên nói, cái này có xung đột sao? Nếu như bọn hắn đã đến, đó là ta kiếm lợi lớn, nếu như bọn hắn không có tới, ta cũng không quá đáng là nhiều trên tảng cây nằm sấp trong chốc lát. Chẳng lẽ ngươi không sẽ cảm thấy thất vọng sao? Đường Nhã Lam lại hỏi, Phí Quân Bình ánh mắt bất thiện liếc mắt Đường Nhã Lam một mắt, nàng như thế nào cảm thấy? Từ khi mấy ngày hôm trước Đường Nhã Lam bị Tô tộc cự tuyệt đi vào, sau khi trở về nàng nói chuyện ngữ khí cũng có chút quái dị. Tại sao phải thất vọng? Lúc này Triệu gia không nói gì, ngược lại là mặt khác một vị gọi Thường Tử Diệp đồng học hỏi lại Đường Nhã Lam, Tô nữ thần bận rộn như vậy, đã có đại sự phải xử lý, lại không thể hoang phế tu vi, có thể tới lần này kỷ niệm ngày thành lập trường là chúng ta Đế quốc học viện vinh hạnh, chúng ta chỉ có cao hứng phần, nếu như không đến mà nói đó cũng là bản phận, chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nào dám tỏ vẻ thất vọng. Đường Nhã Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Thường Tử Diệp, người trước kia còn theo chúng ta đối lập qua, hiện tại rõ ràng mặt khác dễ nghe như vậy Tô tỷ tỷ lại không tại, người không cần nói như vậy lời nói khách sáo nịnh nọt nàng a. Thường Tử Diệp ngược lại trừng mắt Đường Nhã Lam, thế nào lại là lời nói khách sáo? Đây là thật tâm lời nói a, ở đâu cố ý nịnh nọt nàng, vốn chính là như vậy đó a. Đường Nhã Lam che miệng cười nói, yên tâm đi, nếu như Tô tỷ tỷ thật sự tới, ta nhất định sẽ đem ngươi lần này nịnh nọt nói cho Tô tỷ tỷ nghe. Chương 5899, Tô Lạc sẽ đến không? 5+6, Thường Tử Diệp, ở đâu là nịnh nọt mà nói hả? Đây quả thật là thiệt tình lời nói a. Xem, lại tới nữa một cái. Vị này chính là, chứng kiến chiếc xe ngựa mặt dấu hiệu sao? Nghiêm tộc, a, chẳng lẽ nghiêm tộc trưởng tự mình dự họp? Rất có thể, trên đường cái cũng không có bị người lưu hỗn loạn ở, cho nên xe ngựa tại cửa học viện dừng lại. Bên trong đi ra quả nhiên là nghiêm tộc trưởng. Nghiêm tộc trưởng đưa tay đối với những học sinh này chào hỏi, vốn tưởng rằng sẽ khiến một hồi nổ vang giống như tiếng hoan hô. Dù sao, nhưng hắn là nghiêm tộc tộc trưởng, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tới tham gia Đế quốc học viện kỷ niệm ngày thành lập trường. Những này tiểu tiểu nhân đệ tử chẳng lẽ không có lẽ tiếng hô hò hét, hoan hô tung tăng như chim sẻ, kích động không khống chế được sao? Nhưng mà, trong tưởng tượng tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét đều không có truyền đến. Bốn phía là từng đợt xì xào bàn tán thanh âm. Nguyên lai vị này tựu là nghiêm tộc trưởng à? Các ngươi nghe nói không? Ban đầu ở Tô tộc trưởng kế thừa đại điển lên, nghiêm tộc trưởng khiêu khích Tô Lạc, kết quả lại bị nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Ai yêu, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói lúc ấy nghiêm tộc trưởng bị đánh đích đều đi không được đường, hay là bị cáng cứu thương dơ lên trở về đây này. Còn có chuyện như vậy, đây là thật, ta cũng nghe nói, nghiêm tộc trưởng nếu như ngã ngãng còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hắn tu vi không tệ, tai thính mắt tinh, làm sao có thể nghe không được những học sinh này nghị luận. Không chỉ có nghiêm tộc trưởng đã nghe được, nghiêm tộc trưởng vị kia con lớn nhất Diêm Thế Kiệt cũng nghe thấy. Diêm Thế Kiệt nguyên bản đi theo lão tía tới, là rất cảm thấy vinh quang, tưởng tượng thấy bị một đám đệ tử dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt trừng mắt, nói xong nhà các ngươi ngoại trừ có quyền thế có tiền còn có cái gì mọi việc như thế cái kia quả thực lại để cho người kích động không được a. Thế nhưng mà, Diêm Thế Kiệt phát hiện, sự thật căn bản không phải như thế. Các ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Diêm Thế Kiệt hướng về phía các học sinh lớn tiếng ồn ào. Nhưng mà, dưới đáy các học sinh, mặc dù không có nhà bọn họ có quyền thế có tiền, có thể người đông thế mạnh a. Bị Diêm Thế Kiệt như vậy một giống, tất cả mọi người có tiểu cảm xúc rồi, hướng về phía Diêm Thế Kiệt lớn tiếng ồn ào. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cùng cái này bày cái gì phổ à? Đúng rồi, thật đúng là cho là mình là nghiêm gia đại thiếu gia. Các ngươi nghiêm gia có nhiều rất giỏi à? Nghiêm tộc trưởng còn đánh bất quá chúng ta Tô nữ thần. Đúng đấy, hung hăng càn quấy cái gì nha, quay đầu lại để cho chúng ta Tô nữ thần lại đem các ngươi đánh ngã. Diêm Thế Kiệt khí mặt đều thanh rồi, Tô nữ thần, có thể không phải là Tô Lạc sao? Cái này Tô Lạc quả thực âm hồn bất tán, có thể hết lần này tới lần khác chung quanh một đoàn đệ tử, phát ra âm thanh những người này cũng đều co lại sau lưng người khác, cho nên Diêm Thế Kiệt căn bản cũng không biết là người nào phát ra thanh âm. Nghiêm tộc trưởng sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn rất muốn quay đầu tựu đi, có thể vừa mới phóng ra một bước, đã có người lớn tiếng cười vang, ha ha ha, các ngươi xem, Nghiêm tộc trưởng đây là muốn đi sao? Chẳng lẽ hắn là sợ hãi nhìn thấy Tô Lạc đại nhân sao? Hắn không phải là lo lắng Tô Lạc đại nhân lại lần nữa đánh hắn sao? Nếu như hắn không khiêu khích Tô Lạc đại nhân, chúng ta Tô nữ thần tại sao phải đánh hắn? Nghiêm tộc trưởng mặt hắc tới cực điểm. Trước kia hắn cũng tới tham gia qua Đế quốc học viện kỷ niệm ngày thành lập trường, mà khi lúc chư đệ tử xem ánh mắt của hắn, đó là sùng bái, kính ngưỡng, kính sợ, nhưng là hiện tại những học sinh này cũng dám cười nhạo hắn. Nghiêm tộc trưởng lúc này cũng không phải dám đi rồi, nếu là đi chẳng phải là đã chứng minh hắn không dám đối mặt Tô Lạc sao? Đúng vào lúc này, lãnh tộc trưởng xe ngựa cũng đã tới. Lãnh tộc trưởng theo trên xe ngựa đi xuống thời điểm, dưới đáy các học sinh thanh âm lúc này mới tiểu xuống dưới. Lãnh tộc trưởng cau mày, chuyện gì xảy ra? Nghiêm tộc trưởng sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, tức giận nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Bọn này đệ tử giữ gìn Tô Lạc, không yêu thích chúng ta chứ sao? Lãnh tộc trưởng cười lạnh một tiếng, thế nhưng mà, bọn hắn luôn mồm giữ gìn Tô Lạc, hôm nay có thể tới không được. Nói xong, lãnh tộc trưởng chắp tay sau lưng liền đi vào bên trong. Thế nhưng mà hắn những lời này, lại như là đất bằng một tiếng sấm sét, lại để cho những học sinh này sắc mặt lập tức đều thay đổi. Cái gì, Tô Lạc thật sự đừng tới? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không đến? Không đều là nói sẽ đến đấy sao? Ta thế nhưng mà buổi tối hôm qua ở này chiếm vị trí, tự vì xem Tô Lạc một mắt, xem Nam Cung đại nhân một mắt. Dùng tu vi của bọn hắn bão tố chướng tốc độ, thật là liếc mắt nhìn thiếu một mắt a. Tô Lạc đừng tới, như vậy Nam Cung đại nhân đâu? Chẳng lẽ liền hắn đều đừng tới sao? Cái kia khẳng định nha, nếu như Tô Lạc đến, Nam Cung đại nhân còn có thể đến. Nhưng nếu như Tô Lạc không đến, Nam Cung đại nhân là chắc chắn sẽ không đến. Sao có thể như vậy? Trong nội tâm thật sự tốt không thoải mái. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ai, đi thôi, mọi người tất cả giải tán đi, dù sao cũng nhìn không tới muốn nhất chứng kiến hai người. Phải biết rằng, lần này tụ tập tại Đế quốc học viện cửa ra vào cái này rộng lớn quảng trường, ngoại trừ một năm thứ hai đệ tử, còn có ba năm thứ tư, năm năm lớp 6. Mọi người buông xuống trong tay tu luyện, buông xuống trong tay săn bắn, buông xuống trong tay sở hữu tất cả chuyện trọng yếu, thậm chí còn có mấy cái đồng học là từ trên giường bệnh gian nan đứng lên chạy tới, hiện tại toàn thân còn quấn băng bó. Mọi người dùng hết toàn lực đã chạy tới, đón lạnh thấu xương hàn phong, ở chỗ này nhất đẳng tựu là ban ngày thời gian. Không phải là vì có thể nhìn nhiều Tô Lạc cùng Nam Cung đại nhân một mắt sao? Thế nhưng mà, rõ ràng nhìn không tới. Trong nội tâm yếu ớt nữ sinh, tại chỗ tựu hoa một tiếng khóc ra thành tiếng. Không ít mắt người vòng tròn luẩn quẩn đều ẩn chứa huyết hồng sắc. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn bi thương tới cực điểm. Đúng vào lúc này, lại là một chiếc xe ngựa chạy tới. Thiên, mọi người mau nhìn, chiếc xe ngựa mặt nhãn hiệu lấy chính là Tô tộc dấu hiệu A. Ta không nhìn lầm A. Đúng vậy, tựu là Tô tộc dấu hiệu, ha ha ha. Còn các ngươi nữa xem đằng sau cái kia cỗ xe ngựa, có phải hay không Long Phượng tộc dấu hiệu. Ta hãy nói đi, Tô Lạc cùng Nam Cung đại nhân nhất định sẽ đến. Bọn hắn nói sẽ đến, tự nhất định sẽ đến, đều do lãnh tộc trưởng, ai bảo hắn nói hưu nói vượn kia mà, đây chính là lãnh tộc trưởng, lời hắn nói các ngươi còn tín à. Lãnh tộc trưởng thế nhưng mà cùng Long Phượng tộc Tô tộc đối lập. Vậy cũng được nha, mau mau nhanh, chớ nói chuyện, bọn hắn đi ra. Tất cả mọi người ngưng thần nín hơi, chăm chăm vào chậm rãi dừng lại Tô tộc xe ngựa, cho đã mắt chờ mong của bọn hắn Tô nữ thần ôn nhu chân thành linh khí bước người từ bên trong đi xuống. Nhưng mà... sau một khắc, bọn hắn tập thể bó tay rồi. Tô tộc trong xe ngựa, cái thứ nhất đứng ra là Tô Hoa Diễn, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, rất là cảnh đẹp ý vui. Vị thứ hai đứng ra là Tô Nhị Thiếu Gia, một thân mạnh mẽ cơ bắp, hình thể to lớn, xem xét tựu là cơ bắp hệ sức mạnh, nếu như lại xứng là cái búa vậy sống lại động. Đệ tam cái đi ra chính là Tô Tam Thiếu,